nhìn về phía dược viên, trái tim thấp thỏm dần bình tĩnh lại, nhớ lại lúc lên núi nàng từng nhìn xuống dược viên này từ trên cao. Chỉ thấy thực vật hoang vu, bầu trời dược viên cũng nằm trong phạm vi huyễn trận, hít thở sâu vài lần, mới kịp xem xét dược viên sau một thời gian dài, dược viên không thay đổi gì so với lúc nàng rời đi. Mảnh đất trống từng bị Trương Tiêu Hàm đào đi nửa kia vẫn trống không như thế. Trương Tiêu Hàm có chút áy náy, lần trước rời đi lẽ ra nên gieo hạt lên, hổ thẹn, ý nghĩ, Trương Tiêu Hàm tuy lòng dạ động, song cũng không có hành động gì. Nàng ở dược viên đi một vòng lớn, ngược lại tìm được 5 trái linh quả tương đối ít ỏi. Thấy trên một cây thấp bé có vài quả tiên quả chín mọng. Cây thụ linh không cao, tiên quả tự nhiên cũng không lớn. Trương Tiêu Hàm vui vẻ hái hết chúng xuống, lần trước vào đây chỉ chú ý đến linh dược vạn năm, không nghĩ đến linh dược vạn năm mình hiện giờ còn chưa tu luyện tới mức có thể sử dụng. Vẫn là linh dược mấy chục năm, mấy trăm năm tốt hơn. Sau khi chọn lựa trong dược viên một hồi, náo động bên ngoài dường như cũng nhỏ đi phần nào. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, nhìn về phía ranh giới xương trắng của dược viên, liền nhớ lại loại bột phấn không rõ nguồn gốc kia, đó rốt cuộc là vật gì, lại có lực hấp dẫn lớn đối với yêu thú như vậy. Nàng liền ngồi xuống bên cạnh phiến tụ linh thảo trong dược viên. Linh khí trong vườn thuốc vốn đã rất nồng đậm, bên cạnh tụ linh thảo lại càng thêm nồng đậm khó tưởng. Trương Tiêu Hàm ngồi bên cạnh mơ hồ cảm thấy linh lực trong cơ thể lại muốn tự vận hành. Nàng không muốn tu luyện, vẫn chưa biết tình hình bên ngoài thế nào, cũng không biết ai muốn hại mình, đành mượn việc thu thập linh dược để tâm tình bình tĩnh lại chút ít. Nàng chỉ muốn yên lặng một chút, nhiều yêu thú tụ tập ở sân rộng như vậy, chư vị tu sĩ ngũ đại phái sao có thể mặc kệ. Có lẽ mình quả thực là đang nghi, nhưng mà cây chủy thủ kia thì sao? Không, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cây chủy thủ kia rõ ràng nhằm vào mình, nó bay thẳng tới, nếu mình phản ứng chậm một chút, không dùng phi đao đón đỡ, cây chủy thủ kia chắc chắn sẽ rơi trước mặt mình, bột thuốc vàng óng sẽ dính đầy người mình. Nếu như vậy, Trương Tiêu Hàm đột nhiên dùng mình, không đúng, cây chủy thủ kia là phi đao hệ hỏa của mình chặt đứt. Vậy trên phi đao hệ hỏa sao lại không dính loại bột phấn đó? Trương Tiêu Hàm do dự một chút, giơ tay bố trí cấm chế, rồi triệu hoán phi đao hệ hỏa từ trong túi chữ vật ra. Phi đao đỏ rực lơ lửng trước mặt, lưỡi đao sạch sẽ không một chút bụi bẩn. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, hẳn là linh lực ẩn chứa trong phi đao khi chặt đứt cây chủy thủ kia đã làm cho bột thuốc sắp rơi xuống bị chấn động ra ngoài, bằng không thì không có cách giải thích khác. Ao, bên ngoài dược viên thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm rú của yêu thú. Trong tiếng gầm rú mang theo vẻ hưng phấn, Trương Tiêu Hàm yên tĩnh ngồi trong dược viên, nhiều yêu thú như vậy, không có tu sĩ nào dám tới săn giết cả, dù là sư tổ, có lẽ cũng sẽ do dự chăng? Nàng liền nghĩ tới con bay lang kia, vũ khí của mình quá tầm thường, nếu phi đao mà là phi kiếm thì hay biết mấy. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm lướt qua trong túi chữ vật, dừng lại ở một góc túi đồ, nơi đó yên lặng nằm một pháp khí màu đen, tỏa hồn phiên. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào lá cờ đen đó, tỏa hồn phiên, khống thần thuật, mình đang tu tập khống thần thuật, vậy tỏa hồn phiên này có nên tế luyện hay không? Ở đây nhiều yêu thú như vậy, nếu thu lấy hồn phách của chúng, sẽ thêm phần trợ lực, nhưng mà, thu lấy hồn phách, có phải chỉ có ma tu mới làm được không? Hồn phách rốt cuộc là thứ gì? Nàng không nhịn được lấy tỏa hồn phiên ra khỏi túi chữ vật. Đó là một lá cờ đen đơn giản, cán cờ cứng rắn lạnh lẽo, không biết làm bằng chất liệu gì, vải cờ mềm mại lại chắc chắn, không cần thử cũng biết khó có thể dễ dàng làm hỏng. Mặt cờ đen như mực, chẳng có gì cả, nếu không phải tận mắt thấy Vương Sơn điều khiển linh hồn trong tỏa hồn phiên, thật khó tưởng tượng lá cờ này lại có điều đặc biệt gì. Có nên tế luyện hay không? Tế luyện, có phải sẽ giống Vương Sơn, thảm hại đến mức phải che mặt như vậy không? Từ từ nàng lại nghĩ đến việc sư môn diệt trừ phệ hồn hỏa nha. Chúng nó nuốt hồn phách của Vũ Văn Tước, không biết nếu mình chết, có phải sẽ có linh hồn xuất hiện hay không? Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng thở dài nhẹ nhõm, mình không chịu nổi mạo hiểm, thu lại tỏa hồn phiên, hứng thú phai nhạt, linh thạch, tất cả đều cần linh thạch, mà linh dược trong túi đồ của mình lại không thể công khai lấy ra. Không lấy ra linh dược, lại thiếu linh thạch, thì không thể mua pháp khí. Ai, một tiếng thở dài thật dài, nàng ném tỏa hồn phiên trở lại túi chữ vật. Việc hồn phách không nên đùa cợt, không cần mạo hiểm, nhìn quanh tứ phía, hiện giờ chỉ có thể tạm thời trốn ở đây. Hoàn cảnh tốt như vậy, lại có tụ linh thảo, cũng không lo người khác biết, lại tạm thời không thể ra ngoài. Nghĩ như vậy, tâm nàng yên ổn, sự náo loạn của yêu thú bên ngoài cũng dần bị đặt xuống phía sau. Tâm tình thả lỏng, liền cảm thấy chìm đắm trong linh khí nồng đậm, tinh thần sảng khoái vô cùng. Không tự giác bày ra tư thế tu luyện, rồi dần dần chìm vào trong tu luyện. Chương 244 gặp lại cố nhân. Khi Trương Tiêu Hàm kết thúc tu luyện, bên ngoài đã không còn tiếng gầm thét của yêu thú, trong dược viên vô cùng yên tĩnh, trên trời sao lấp lánh. Trương Tiêu Hàm cũng không rõ mình tu luyện bao lâu, là nửa đêm hay đêm ngày hôm sau, linh lực trong cơ thể tăng trưởng nhẹ. Trương Tiêu Hàm tính toán, nếu theo ngày tính, mỗi ngày tu luyện linh lực đều có tốc độ tăng trưởng như vậy, vậy mình đột phá đến trúc cơ trung kỳ sẽ không còn xa nữa. Một năm, có lẽ không cần đến một năm. Nàng duỗi người đứng dậy, bụng đói réo lên, Dĩ nhiên, mình không thể cứ ngồi đây bên cạnh tụ linh thảo mà tu luyện mãi. Nàng lấy trong túi chữ vật ra đồ ăn uống sẵn có ăn một chút. Trong bụng có đồ ăn thì thoải mái hơn. Yêu thú kia tan đi nhanh như vậy. Trương Tiêu Hàm nghiêng tai nghe ngóng bên ngoài. Thật yên tĩnh, vườn thuốc này có nên báo cho môn phái hay không? Trong bóng đêm, Trương Tiêu Hàm suy xét, nàng không phải tiếc những linh dược này, mà là thực sự không biết làm sao mà mình vào được nơi này. Cũng không thể thành thật nói rằng hơn một năm trước mình đã phát hiện nơi này và luôn giữ bí mật. Này, nghĩ đi nghĩ lại, dù cho mình không phát hiện nơi này, Trương Tiêu Hàm cuối cùng hạ quyết tâm, chẳng phải có câu nói đó sao? Một khi đã nói dối một điều, thì phải chuẩn bị dùng 99 điều dối trá khác để che đậy điều dối trá đầu tiên. Nàng lại tìm thêm chút linh quả, ăn một quả, mình thật ngốc, sao lúc trước lại không nghĩ đến tìm chút linh quả cấp thấp để ăn? Trương Tiêu Hàm lại không nghĩ rằng mình bây giờ cũng rất ngốc. Nàng chỉ muốn ăn linh quả, đó là tư duy của kiếp trước đang quấy phá, lại quên tìm chút linh dược cấp thấp hơn. Nhìn trời sắp sáng, Trương Tiêu Hàm quyết định rời khỏi vườn thuốc này. Thượng cổ đan tông lớn như vậy, mình còn chưa xem cho kỹ, tuy yêu thú ở đây nhiều, phẩm cấp cũng cao, nhưng có mặt nạ và ẩn nặc phù, lại có liễm tức thuật, chỉ cần mình không mạo hiểm, không chủ động trêu chọc yêu thú, thì vẫn có thể an toàn, dù sao cũng phải ra ngoài, không thể cứ ở mãi trong vườn thuốc này. Trương Tiêu Hàm quyết định, khi trời tờ mờ sáng, đeo mặt nạ, lại dán thêm một đạo ẩn nặc phù lên người, nàng quen đường rời khỏi màn sương trắng ở ngoài vườn thuốc, ra khỏi vùng đất hoang vu, trước mắt là một quảng trường rộng lớn trống trải, yên tĩnh, phảng phất như chưa từng có nhiều yêu thú đến đây. Không dừng lại lâu, Trương Tiêu Hàm leo lên bậc đá bên cạnh, chim chóc nhảy nhót trên đỉnh núi trong rừng, hót líu lo, thỉnh thoảng vỗ cánh bay từ cành này sang cành khác, giữa rừng núi cũng có thể thấy sóc và thỏ, đi không được bao xa, trước mắt hồng quang lóe lên, một con hồ ly đỏ rực chạy xuyên qua một bụi cây. Tam Vĩ Linh Hồ, Trương Tiêu Hàm thầm đọc tên yêu thú này, đây là loại yêu thú có thể gây ảo giác cho người ta. Khi đối mặt với nó, trong lòng người ta sẽ không tự chủ xuất hiện điều mình khao khát nhất, dù cho bản thân cũng không biết điều mình khao khát nhất là gì. Một khi xuất hiện ảo giác đó, người thường sẽ chìm đắm trong ảo giác, cho rằng tất cả trước mắt đều là thật. Vừa thấy con Tam Vĩ Linh Hồ này, lòng Trương Tiêu Hàm lại tò mò, điều mình khao khát nhất là gì? Là quay về kiếp trước sao? Một nỗi buồn vô cớ dâng lên, kiếp trước là điều vĩnh viễn không thể quay lại, một khi cho rằng mình quay về kiếp trước, chắc là đã trúng ảo cảnh của Tam Vĩ Linh Hồ rồi. Trương Tiêu Hàm không muốn săn giết bất cứ yêu thú nào. Nàng vẫn chưa rõ mục đích của mình, chỉ là vô định đi lên như vậy, nếu gặp động phủ, chỉ cần cửa rộng mở, nàng sẽ vào xem thử. Cùng đường đi, mặt trời sắp mọc, yêu thú thì gặp được vài con, nhưng người thì không thấy một ai. Người đâu? Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, chẳng lẽ trong môn phái xảy ra chuyện lớn gì mà triệu hồi tất cả mọi người về? Nếu vậy, huyền chân phái này thật sự là làm việc không có chương pháp. Đang suy nghĩ, tiếng nói truyền đến từ phía núi ngoằn ngoèo. Trương Tiêu Hàm tinh thần tỉnh táo, vội vàng đi nhanh vài bước, theo hướng tiếng nói truyền đến, lại thấy những người quen, Hoàng Diệu Huy và Lưu Dương, Quách Kiến Húc, cùng vài người lạ mặt đang đứng dưới gốc cây lớn tranh luận điều gì. Trương Tiêu Hàm tò mò rón rén lại gần, đứng ở nơi có thể nghe rõ tiếng nói. Hách sư huynh, huynh nói trong động phủ phía trước thật sự có một mạch linh khí sao? Đó là giọng Hoàng Diệu Huy, đương nhiên, ta không phải nói với các ngươi, mạch linh khí đó bị một đám khỉ song đồng chiếm lĩnh. Đáng tiếc nơi đó có một suối linh tuyền. Người nói chuyện, Hách sư huynh, Trương Tiêu Hàm không quen biết, nhìn vẻ ngoài đường đường chính chính, nhưng trong lời nói lại có vẻ không kiên nhẫn. Chúng ta đi đến đây, săn giết yêu thú cũng không ít, mỗi lần đều chia đều. Ta nghĩ các ngươi cũng nên biết vì sao, đó là vì động phủ cuối cùng này. Nếu các ngươi không đồng ý đi vào, vậy các ngươi tự suy nghĩ, bốn người chúng ta có cần thiết phải mang theo bốn người các ngươi lên núi hay không? Hách sư huynh, huynh đừng nóng giận, ta khuyên muội ấy, Hoàng Diệu Huy vội nói, quay đầu nhìn Lưu Dương, sư muội, Hách sư huynh là có lòng tốt, khỉ song đồng cũng chỉ là yêu thú tứ giai, tu vi Hách sư huynh ở trúc cơ đỉnh phong, chúng ta ở đây chủ yếu là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, an toàn chắc chắn không thành vấn đề. Trên mặt Lưu Dương lại nổi lên vẻ giận dữ đỏ bừng. Hoàng sư huynh, không có ta các người vẫn có thể chiếm được động phủ đó. Lấy mạch linh khí, Trương Tiêu Hàm nghe đến đây cũng rất kỳ quái, chỉ là một động phủ, một đám yêu thú tứ giai, Lưu Dương sao lại mâu thuẫn như vậy? Lưu sư muội, tất cả đều là tu sĩ, những thái độ thế tục đó sớm nên bỏ, chỉ là một đám yêu thú chưa khai mở thần trí thôi. Đánh xuống động phủ đó, suối linh tuyền bên trong không thể thiếu sư muội, trên thực tế ngươi không thiệt hại gì cả, vị Hách sư huynh đó cau mày nói. Lưu Dương sắc mặt khó coi, sư muội, cùng đi đi, động phủ cuối cùng, suốt đường này Hách sư huynh vẫn đối với chúng ta chiếu cố. Chiến lợi phẩm cũng chia đều, người ta tu sĩ coi trọng chính là trong lòng không hối hận. Nếu lần này chống đối Hách sư huynh, thì ngươi sẽ hối hận, cũng coi như là một trở ngại trong tu hành. Hách sư huynh nói rất đúng, chúng ta tu sĩ còn cần cái nhìn thế tục đó làm gì. Quách Kiến Húc cũng khuyên, Trương Tiêu Hàm lại càng kỳ quái, chỉ là một đám khỉ, sao lại liên quan đến thế tục? Lưu Dương lại giận dữ như vậy làm gì? Sư muội, chúng ta chạy đến đây, Nếu dừng lại ở đây, Hách sư huynh sẽ thiệt hại lớn, ngươi cũng không đành lòng nhìn Hách sư huynh bỏ dở giữa trường như vậy chứ. Hoàng Diệu Huy nói tiếp, im lặng một lúc, Lưu Dương sắc mặt rất khó coi, nhưng rõ ràng, nàng không thể từ chối. Thấy vậy, vị Hách sư huynh đó hòa hoãn sắc mặt, giọng điệu ôn hòa nói, Lưu sư muội, một lát nữa ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng giết những con khỉ đó. Lưu Dương cuối cùng gật đầu, nhưng trong sắc mặt miễn cưỡng và giận dữ, Trương Tiêu Hàm đều nhìn thấy, càng tò mò hơn, khỉ song đồng, cái tên này rất kỳ quái, dường như chưa từng nghe qua. Vài người thuyết phục được Lưu Dương, thần sắc đều trở nên phấn chấn. Hách sư huynh phân phó vài câu, không ngoài thứ tự công kích trước sau, điểm yếu của khỉ song đồng, Trương Tiêu Hàm nghe ở bên cạnh, không khỏi thầm gật đầu, đây mới là đội trưởng nên làm. Sau đó vài người theo đường núi vào rừng, tốc độ rất nhanh, Trương Tiêu Hàm tò mò đi theo phía sau, vượt qua một dãy núi, giữa đường gặp một con lợn rừng, vị Hách sư huynh đó gọn gàng chặt đầu lợn rừng, tốc nhanh, lực đạo mạnh mẽ khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi thè lưỡi. Lợn rừng da dày thịt béo, có sức mạnh phi thường, lớp da giáp trên người cũng chắc chắn. Trương Tiêu Hàm tự hỏi phi đao của mình cũng chỉ có thể để lại vết nhỏ trên người lợn rừng. Huống hồ chặt đầu nó gần như không thể, người ta sẽ không đứng đó để ngươi chặt, dù sao cũng là yêu thú tứ giai, vị Hách sư huynh này thật lợi hại. Có tu sĩ khác tiến lên lột ra, lấy vài cái răng hàm của lợn rừng, những thứ khác đều ném đi, dùng một đạo hỏa đạn thuật thiêu thành cho bụi. Trương Tiêu Hàm thầm tiếc nuối, thịt lợn rừng nhất định rất ngon, thịt yêu thú tứ giai nàng chưa từng ăn, mấy người này thật sự là lãng phí của trời. Xử lý lợn rừng chỉ mất một chén trà. Đội ngũ nghỉ chân một chút, rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Một khắc đồng hồ sau, Trương Tiêu Hàm mơ hồ nghe thấy phía trước có tiếng ầm ầm, dường như là tiếng thác nước. Đi thêm một lúc, phong cảnh uốn khúc, một vách đá đột nhiên chắn ngang trước mắt. Trên vách đá, một dòng thác nước rộng lớn đổ xuống, dòng nước mạnh mẽ rơi xuống, đập vào đầm nước bên dưới. Trương Tiêu Hàm đứng từ xa phía sau mấy người, cẩn thận không phát ra một tiếng động, chỉ thấy được nửa dòng thác nước, liền không khỏi sợ hãi mà thán phục sự huy hoàng của nó. Thật không ngờ giữa quần sơn lại có thác nước huy hoàng đến thế. Mấy người đứng phía trước nói chuyện với nhau rì rầm, vì tiếng nước thác chảy ào ào, Trương Tiêu Hàm cũng không nghe rõ gì, dù sao cũng chỉ là chuyện đám khỉ song đồng mà thôi. Mấy người đứng bên vách núi một lát, bỗng nhiên đều lấy ra phi kiếm, vị Hách sư huynh đi đầu đạp lên phi kiếm chở hắn bay ngang qua đầm nước, lao thẳng vào trong thác nước. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, lập tức hiểu ra, chẳng phải là lối vào động thủy liêm trên hoa quả sơn đó sao? Chỉ tiếc thay vị Hách sư huynh kia, sao lại tìm được nơi bảo bối này? Sau lưng Hách sư huynh, lập tức lại bay qua mấy người nữa, thân ảnh biến mất sau thác nước. Hoàng Diệu Huy dường như nói gì đó với Lưu Dương, những người còn lại cũng bay qua theo, chờ những người phía trước đều vào trong thác nước phía sau. Trương Tiêu Hàm chậm rãi bước tới, có nên đi vào hay không? Suy nghĩ một lát, nàng vẫn dùng phi kiếm, trên vách núi trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm, rồi lại biến mất y như lúc xuất hiện, chỉ có trong lòng Trương Tiêu Hàm thầm vui mừng. Vốn tưởng chỉ có vật nắm trong tay mới có thể bị mặt nạ ẩn thân che giấu, không ngờ dẫm dưới chân cũng được. Trương Tiêu Hàm xoay một vòng trên mặt hồ, rồi phóng thích thần thức về phía nơi mấy người vừa biến mất. Phía sau thác nước là một cái động lớn như vậy, miệng động rộng như một gian phòng nhỏ. Chương 245, song đồng đám khỉ. Khi xuyên qua động, Trương Tiêu Hàm phóng ra linh lực, tạo ra một lớp màng bảo vệ mỏng manh bên ngoài cơ thể để tránh những giọt nước bắn tung tóe. Xuyên qua thác nước, Trương Tiêu Hàm lập tức thu hồi phi kiếm, vì vận dụng linh lực, hiệu quả của ẩn nặc phù đã mất. Phía trước lại là những cao thủ trúc cơ hậu kỳ, Trương Tiêu Hàm không dám khinh suất, lại dán thêm một tấm lên người, rồi mới đi thẳng về phía trước. Trong động không phải tối như tưởng tượng, khe hở trên đá đỉnh động để ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Tuy không sáng tỏ như bên ngoài, nhưng mọi thứ trong động đều nhìn thấy rõ ràng. Bốn bức tường và dưới chân đều trơn ướt, mọc đầy rêu xanh. Qua một khúc ngoặt nhỏ, tiếng thác nước ầm ầm bị bỏ lại phía sau, động cũng dần dần dốc xuống, trước sau không có tiếng động, ánh sáng cũng dần dần tối lại. Trương Tiêu Hàm phóng ra thần thức, nhưng cũng không dám phóng quá xa, sợ bị nhóm người Hách sư huynh phát hiện. Đi thêm mấy chục mét, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu chí chí, xen lẫn tiếng gầm rú và cả tiếng pháp khí vận hành. Trương Tiêu Hàm vội tu thần thức, bước nhanh hơn, theo tiếng động gần lại, phía trước dần dần sáng tỏ, xa xa có thể thấy những thân ảnh mờ ảo, chỉ cách mấy chục mét, Trương Tiêu Hàm thả nhẹ bước chân, nín thở, thần thức đã thu hết, nàng lặng lẽ đi tới, cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chẳng trách Lưu Dương lại bất đắc dĩ, miễn cưỡng như vậy, dù là tu sĩ có khí thế thế tục, nhưng Lưu Dương vẫn là nữ tử nào lại muốn gặp cảnh tượng này? Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc chắn trước mặt Lưu Dương. Nhưng cho dù hai người đứng cạnh nàng, trừ phi Lưu Dương nhắm mắt lại, nếu không thì vẫn có thể thấy rõ đám khỉ song đồng. Trước mặt Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc là nhóm người Hách sư huynh, Trương Đông Hưng cũng đứng phía trước, bọn họ đều dùng pháp khí tấn công đám khỉ từ xa. Ai cũng không muốn tiến lại gần, Trương Tiêu Hàm vô cùng hiểu họ. Dù là nam nhân, gặp cảnh này cũng không muốn tiến lên, Phía trước động bỗng nhiên rộng rãi, giống như một đại sảnh rộng lớn, trên vách đá chung quanh những khoáng thạch không tên tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Phía sau không gian rộng lớn này, dường như có một đầm nước nhỏ, trên mặt nước, những nhũ đá đang từ từ nhỏ giọt. Trước đầm nước này, là hơn chục con khỉ lông vàng óng. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm vừa rơi xuống những con khỉ, trên mặt liền lộ vẻ cay đắng. Bầy khỉ này sao lại thế này, thật không biết xấu hổ, ngay cả pháp khí tấn công cũng không ngăn được hành vi xấu xí của chúng. Chẳng lẽ cũng là vì thấy nữ tu? Liên tưởng lại những gì vừa nghe được, Trương Tiêu Hàm xác định suy nghĩ của mình, những con khỉ lông vàng óng này ban đầu nhìn vẫn rất đáng yêu. Nếu chúng bình thường một chút, nhưng giờ đây, chúng từng con lộ vẻ hưng phấn khác thường, ánh mắt đuổi theo Lưu Dương đang bị Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc che chắn. Còn hành vi của chúng .sao lại có thể phát tình trước mặt mọi người như vậy chứ? Kiếp trước và kiếp này, Trương Tiêu Hàm đều độc thân, chưa từng gặp cảnh tượng này, nghe nói thì có, nhưng lời đồn chỉ là lời đồn, tận mắt chứng kiến mới là thật. Những con khỉ không biết xấu hổ này mặt đỏ bừng, đôi mắt song đồng vì hưng phấn mà dường như đổi màu. Hầu hết đều đứng thẳng, lộ ra bộ phận xấu hổ kia, mục tiêu đương nhiên là sư tỷ Lưu Dương đáng thương. Không khí tràn ngập sự xui xẻo, dù những con khỉ này là yêu thú tứ giai, nhưng thú vẫn là thú, chúng không biết xấu hổ, nhất là loài khỉ này rất giống người, trong sự hưng phấn tột độ, lại không hề có chút che chắn nào. Ngay cả Trương Tiêu Hàm, người từng trải qua cuộc sống phóng khoáng ở kiếp trước cũng không khỏi mở to mắt. Huống chi là Lưu Dương, người trở thành mục tiêu của những con khỉ này, bên cạnh lại là một đám nam nhân, tay cầm pháp khí run rẩy, nếu không phải đối mặt là yêu thú tứ giai, Trương Tiêu Hàm tin rằng lúc này nàng chỉ muốn nhắm mắt lại để không thấy gì cả. Thậm chí, trước mắt, những con khỉ này càng hưng phấn hơn, ban đầu chúng còn né tránh pháp khí khá linh hoạt, lúc này chúng lại bắt đầu dùng móng vuốt dài nhọn đập vào pháp khí. Kẹt kẹt. Móng vuốt ma sát với pháp khí tạo ra những tia lửa và âm thanh chói tai. Những con khỉ kia phối hợp rất ăn ý, con này đánh bật pháp khí, con kia liền há miệng phun ra một dòng bọt nước dài. Đó là bọt nước chứ không phải thủy tiễn. Trương Tiêu Hàm nhìn một lúc mới phát hiện, hóa ra những con khỉ này đang nhổ nước bọt vào pháp khí. Không khỏi đồng tình nhìn chủ nhân của những pháp khí, trên đó nhiều ít đều dính nước bọt khỉ. Đây là gì? Là chế nhạo sao? Trương Tiêu Hàm không hiểu, tiếp tục nhìn hai bên giao chiến, rồi lại nhìn thêm một lúc, nàng phát hiện vấn đề. Nước bọt khỉ rơi vào pháp khí, dường như có tác dụng ăn mòn mạnh mẽ, ánh sáng trên pháp khí đang dần mờ đi. A, Lưu Dương đột nhiên thét lên kinh hãi, Trương Tiêu Hàm vội nhìn sang, hóa ra Lưu Dương không chịu nổi hành động đồi bại của đám khỉ. Lặng lẽ lùi lại mấy bước, mà không ai để ý, dưới chân Lưu Dương không biết từ khi nào đã có một con khỉ nhỏ. Trông hình thể dường như mới sinh được vài tháng, con khỉ nhỏ này không có chút pháp lực nào, lặng lẽ bò đến dưới chân Lưu Dương, mọi người đang chú ý trận chiến, không ai để ý đến con khỉ nhỏ không có tí pháp lực nào này. Con khỉ nhỏ này leo lên chân Lưu Dương, duỗi tay tóm lấy góc áo, kéo mạnh một cái, Lưu Dương giật mình, sợ hãi nhìn xuống, con khỉ nhỏ đã từ góc áo leo lên người Lưu Dương. Đôi mắt sắc mị nhìn chằm chằm vào bộ phận cao ngất phía trước Lưu Dương. Một móng vuốt nhỏ đưa tới, nghiệt chướng, Lưu Dương giận dữ, đã khó chịu vì bị những con khỉ trưởng thành kia nhắm mục tiêu. Con khỉ nhỏ này lại còn đưa móng vuốt tới, Lưu Dương nổi giận đùng đùng túm lấy con khỉ ném xuống đất. Máu bắn tung tóe, kít, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc. Một con khỉ lông dài đột nhiên bay lên, vượt qua những pháp khí đang bay loạn trên trời, bay qua cả đầu Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc. Quách Kiến Húc và Hoàng Diệu Huy vội thu pháp khí ngăn cản. Nhưng vẫn chậm, con khỉ vượt qua hai người, móng vuốt sắc nhọn chụp tới Lưu Dương. Lưu Dương mặt đỏ bừng, nhanh chóng giơ một thanh phi kiếm chắn trước mặt con khỉ. Đồng thời lại sử dụng thêm một pháp khí, nàng biết với thực lực trúc cơ trung kỳ, rất khó chống lại con khỉ trưởng thành kia, chỉ hy vọng ngăn chặn con khỉ một lát, sẽ có người đến cứu. Con khỉ liên tục gầm rú. Một móng vuốt trực tiếp chụp vào phi kiếm, dễ dàng phá vỡ, căn bản không thèm nhìn đến chuôi pháp khí kia, mượn quán tính lao tới bên cạnh Lưu Dương, một móng khác chụp tới, Lưu Dương nhanh chóng lùi lại, liền nghe thấy tiếng rách, một phần vạt áo trường bào trong môn liền bị xé xuống, lộ ra cánh tay ngọc trắng như tuyết, cảnh tượng đáng sợ lại đáng giận xuất hiện, con khỉ kia không phải vì Lưu Dương giết chết con khỉ nhỏ mà nổi giận sao? Trông thấy cánh tay ngọc trắng như tuyết của Lưu Dương, lẽ ra nó phải lập tức lao tới chứ, vậy mà nó lại ngẩn người. Rồi như kẻ ngốc người thử một nửa ống tay áo trên móng vuốt. Chơi, chỉ vì chậm chạp một chút đó, pháp khí của Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc cuối cùng cũng tới kịp. Lưu Dương tức giận vì con khỉ trêu tức mình, lại vô tình thấy được thứ xấu xí của con khỉ đang chảy ra chất lỏng nhấp nháp. Liền dùng pháp lực đánh một chưởng vào bộ phận nhạy cảm của con khỉ. Một chưởng này Lưu Dương dùng hết toàn lực, tu tiên giả khó chịu bị nhục mà, linh lực trong cơ thể đều dùng để vận pháp khí, Lưu Dương thực sự quá tức giận, không nhịn được mà đánh một chưởng. Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc đúng lúc thấy được cảnh này, không khỏi mặt cứng đờ, nhìn nhau, không ngờ Lưu Dương, người luôn lạnh lùng, nổi giận cũng dữ dội như vậy, còn con khỉ kia, bị Lưu Dương đánh trúng chỗ yếu hại, không những không giận, lại còn dương dương tự đắc vỗ vỗ thứ kia giữa hai chân, rồi uốn éo với Lưu Dương, dường như rất vui vẻ. Trương Tiêu Hàm thực sự bó tay, đám khỉ song đồng này là thứ gì vậy? Không, đơn giản không phải thứ tốt. Chỉ trong chốc lát, pháp khí của Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc tới nơi. Con khỉ kia lập tức luống cuống, nhưng vẫn không buông nửa ống tay áo trên móng vuốt, dường như vì con khỉ này có quần áo của Lưu Dương. Kích thích những con khỉ song đồng khác, những con khỉ kia càng hưng phấn, tấn công mạnh mẽ hơn, rõ ràng là vì Lưu Dương mà tăng cường sức chiến đấu của đám khỉ. Hách Sư Huynh không biết tình hình này, sao còn mang Lưu Dương theo? Nhìn thêm một lúc nữa là hiểu, Lưu Dương chính là mục tiêu thu hút sự chú ý của đám khỉ. Sự chú ý của đám khỉ hầu hết đều đổ dồn vào Lưu Dương. Nếu không phải pháp khí đe dọa tính mạng chúng đã xông thẳng tới Lưu Dương rồi. Đám khỉ vừa làm những hành động không thể chấp nhận được với Lưu Dương, vừa giao chiến với. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu sĩ kia phân tâm khiến chúng tấn công hỗn loạn, đôi mắt song đồng vì hưng phấn mà dường như muốn hợp nhất lại. Hóa ra là thế, đúng lúc Trương Tiêu Hàm cho rằng mình cuối cùng hiểu tại sao Hách Sư Huynh nhất định phải mang Lưu Dương theo, thì biến cố lại xảy ra, lâu nay không thể đến gần Lưu Dương khiến đám khỉ nổi giận. Đột nhiên con khỉ đầu đàn hú lên quái dị, đồng thời hai tay vung mạnh, công kích của đám khỉ lập tức thống nhất, tuy có vẻ miễn cưỡng, nhưng sự chú ý đã tập trung vào những pháp khí xung quanh. Chương 246, tràn ngập nguy hiểm, sự chú ý của đám khỉ vừa chuyển sang pháp khí, phía Hách Sư Huynh lập tức căng thẳng. Đúng vậy, yêu thú hướng dai tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, mà sức tấn công của yêu thú cao hơn tu sĩ cùng cấp là điều được công nhận. Phía Hách Sư Huynh cộng thêm Lưu Dương chỉ có 8 tu sĩ, trong đó có 2 tu sĩ trúc cơ trung kỳ, còn phía đám khỉ lại có 13-14 con, gần gấp đôi số lượng tu sĩ. Công kích của đám khỉ dưới sự dẫn dắt của con đầu đàn trở nên có nhịp điệu, nhưng chúng chỉ chuyển một phần sự chú ý mà thôi. Khi có cơ hội, chúng vẫn nhe răng trợn mắt với Lưu Dương, hành động khiêu khích không hề giảm bớt. Có lẽ vì lâu nay không thể tiếp cận Lưu Dương mà khiến đám khỉ nổi giận. Đột nhiên, con khỉ đầu đàn lại hú lên quái dị, trong đôi mắt bỗng phun ra một tia sáng. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy rõ ràng, đôi mắt song đồng của con khỉ đầu đàn hợp nhất trong khoảnh khắc. Trong đó bỗng ngưng tụ một tia sáng, tia sáng này chiếu vào một pháp khí hình tròn phía trước. Pháp khí bị đánh trúng, liền rạn nứt, rồi ánh sáng biến mất, rơi xuống đất. Tiếp đó, tất cả đám khỉ đều bắn ra tia sáng, những pháp khí lớn nhỏ trên trời đều rơi xuống đất, chỉ có một thanh phi kiếm né tránh, chắn trước mặt đám khỉ. Đám khỉ hiển nhiên không định để thanh phi kiếm này yên. Con đầu đàn vọt lên, hai tay gắng sức giật lấy phi kiếm, đây quả thực là phi kiếm, là lưỡi kiếm chứ không phải chuôi kiếm. Phi kiếm bất ngờ tăng tốc, như muốn xuyên thủng lồng ngực đám khỉ, thế là một trận hỗn chiến giữa khỉ và kiếm bắt đầu. Khi các pháp khí mất hiệu lực, Hách Sư Huynh cùng những người khác lập tức kích hoạt pháp khí khác. Nhưng số người họ ít, mỗi người điều khiển hai thanh pháp khí, miễn cưỡng mới ngăn cản được đám khỉ trước mặt. Lưu Dương lúc này cũng không thể không tế ra phi kiếm, chặn một con khỉ lại. Trương Tiêu Hàm đứng sau đám người, trợn mắt há hốc mồm, sức chiến đấu của những con khỉ này quả thật quá mạnh mẽ. Nhất là con đầu đàn, nó đấu với phi kiếm của Hách Sư Huynh, hai tay không ngừng chụp về phía phi kiếm dường như có phần kiêng kỵ móng vuốt của nó. Phía tu sĩ đã không chỉ đơn giản là rơi vào thế hạ phong. Trương Tiêu Hàm nín thở, không định ra tay tương trợ, dù có tương trợ cũng không giải quyết được vấn đề lớn gì. Nàng biết tu vi hiện tại của mình thực tế tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thậm chí còn cao hơn một chút, sức chiến đấu cũng không yếu, điều khiển phi đao còn nhanh hơn một chút, nhưng nàng vẫn không định ra tay. Hách Sư Huynh đã dẫn đội đến đây, hẳn là đã nắm chắc phần thắng, biết đâu họ còn chưa dùng đến đòn sát thủ. Hơn nữa, nếu đánh không lại đám khỉ thì vẫn có thể chạy thoát. Bỗng nhiên, trong mắt con khỉ đang đấu với phi kiếm lại bắn ra một đạo quang mang. Đạo quang mang này bắn trúng phi kiếm, hào quang trên phi kiếm lập tức tiêu tán. Ba, một tiếng nhẹ vang lên, trên thân kiếm xuất hiện vô số vết rách nhỏ, song đồng của con khỉ bắn ra tia sáng kia rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại có uy lực như thế? Trương Tiêu Hàm dựa người vào vách đá, mắt không chớp nhìn chăm chú vào cuộc chiến phía trước. Phi kiếm bị hủy, Hách Sư Huynh nhanh chóng sử dụng một pháp khí khác, đó là một cây gậy gỗ màu đen, gậy này đón gió mà lớn, trong chớp mắt đã hóa thành một cây gậy dài bằng cánh tay người. Hắn dùng gậy hung hăng đánh về phía con khỉ đầu đàn. Đám khỉ có phần kiêng kỵ cây gậy này, không dám đón đỡ, khéo léo né tránh, hai mắt lại ngưng tụ ra một chùm quang mang, con khỉ đầu đàn né được gậy, nhưng Hách Sư Huynh lại đổi hướng, cây gậy mang theo gió mạnh, thoáng chạm vào con khỉ đầu đàn, rồi hung hăng nện xuống đầu một con khỉ khác. Con khỉ đó đang giao chiến với pháp khí trước mặt, không ngờ bị đánh bất ngờ, thậm chí không kịp kêu một tiếng, thân thể nghiêng ngã xuống đất, máu đỏ tươi nhuộm đỏ bộ lông vàng óng trên xương sọ. Xoát, một chùm quang mang chiếu ra từ cây gậy, Trương Tiêu Hàm tinh mắt nhìn thấy, chùm sáng bắn ra từ song đồng của con khỉ đầu đàn rõ ràng yếu đi. Trong khoảnh khắc, pháp khí bay loạn khắp hang động, đám khỉ nhảy nhót, gầm thét, Trương Tiêu Hàm căn bản không phân biệt được pháp khí nào do ai điều khiển. Đám khỉ nhảy loạn, nhưng khoảng cách với các tu sĩ lại đang thu hẹp dần. Trương Tiêu Hàm cũng lặng lẽ lùi lại mấy bước, Hách Sư Huynh và những người khác lần này khó mà thắng dễ dàng. Hai bên giao chiến gần nửa khắc, chỉ có một con khỉ ngã xuống, còn phía Hách Sư Huynh thì các tu sĩ đã tiêu hao rất nhiều linh lực. Chẳng lẽ Hách Sư Huynh đã tính sai, đánh không lại thì chạy thôi, chỉ cần ra khỏi hang động, cưỡi phi kiếm bay lên trời, những con khỉ này cũng không bay được. Hách Sư Huynh, chúng ta không chịu nổi nữa, chạy thôi. Hoàng Diệu Huy hiển nhiên cùng Trương Tiêu Hàm nghĩ giống nhau. Thấy khoảng cách với đám khỉ ngày càng gần, liền lớn tiếng la lên. Hách Sư Huynh căn bản không để ý đến Hoàng Diệu Huy. Tay vỗ, lại tế ra một pháp khí khác, đó là một chiếc lưới đánh cá màu vàng. Chiếc lưới này vừa xuất hiện, lập tức mở rộng ra cực nhanh. Hắn quát lớn, giúp ta tóm lấy con khỉ đầu đàn kia. Lập tức có hai pháp khí khác phối hợp, cùng với cây gậy của Hách Sư Huynh, bước lui con khỉ đầu đàn mấy bước. Hách Sư Huynh nhất tâm nhị dụng, chiếc lưới đánh cá vàng kia nhanh chóng vây quanh một con khỉ khác. Con khỉ này là con xông lên trước nhất, giao chiến với nó là Trương Đông Hưng. Trương Đông Hưng cắn răng, trường bào trên người đã nhuốm đầy máu. Hắn chỉ là tu vi trúc cơ trung kỳ, đối mặt yêu thú cấp 4, miễn cưỡng chống đỡ, nếu không có pháp khí bay đến hỗ trợ thỉnh thoảng, hắn đã sớm bị hạ thủ. Chiếc lưới đánh cá vàng của Hách Sư Huynh bất ngờ vây lại, không phân biệt địch ta, lập tức bao vây cả pháp khí của Trương Đông Hưng và con khỉ song đồng kia. Con khỉ song đồng nổi giận, bốn móng vuốt không ngừng cào vào lưới, nhưng lưới lại càng thu càng chặt khi nó giãy giụa. Nó giận dữ ngưng tụ trùng sáng từ hai mắt. Trương Đông Hưng phản ứng nhanh, khi chiếc lưới nhào tới, lập tức từ bỏ pháp khí kia, vỗ túi chữ vật, tế ra một pháp khí khác, đánh về phía chiếc lưới đang giam cầm con khỉ song đồng. Trùng sáng trong mắt con khỉ song đồng đã ngưng tụ, nhưng một pháp khí khác nặng nề cũng nện xuống. Oanh, máu tươi lập tức nhuộm đỏ chiếc lưới đánh cá vàng, chiếc lưới lập tức rơi khỏi người con khỉ, đôi mắt vô hồn của nó chưa kịp khép lại, đã chậm rãi ngã xuống đất. Không ai để ý đến con khỉ ngã xuống này, chiếc lưới đánh cá lại hướng về một con khỉ khác cuốn tới. Trương Tiêu Hàm chậm rãi thở dài một hơi, dù có nghi ngờ Hoàng Diệu Huy, nàng cũng không muốn thấy các tu sĩ này gặp nạn. Chiếc lưới đánh cá phối hợp với các pháp khí khác, nhanh chóng giết chết ba con khỉ song đồng. Lúc này, những con khỉ khác cũng phát hiện điều bất thường, con khỉ đầu đàn liên tục hò hét. Trong chốc lát, nước bọt và chùm sáng của đám khỉ đều hướng về phía chiếc lưới đánh cá. Suy, chiếc lưới đánh cá vàng bao vây một con khỉ khác, cuối cùng bị ăn mòn thủng một lỗ lớn, ánh sáng vàng trên mặt cũng mờ đi. Hách Sư Huynh đau lòng thu hồi chiếc lưới này không thể dùng nữa. Còn lại 8 con khỉ, Trương Tiêu Hàm thầm nắm chặt nắm đấm, Hách Sư Huynh quả thật rất lợi hại, cả pháp khí của hắn nữa, nhưng khi Hách Sư Huynh thu lưới lại, không lấy ra pháp khí nào khác, 8 người đối 8 con khỉ, vẫn rơi vào thế hạ phong. Trương Tiêu Hàm nhìn một lúc, hơi không hiểu, Hách Sư Huynh và những người khác rõ ràng không phải đối thủ của những con khỉ này. Tại sao Hách Sư Huynh lại liều lĩnh như vậy? Chẳng lẽ phía sau đám khỉ, trong cái đầm nước kia có điều gì huyền bí? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng không thể ra tay giúp họ. Vậy thì, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ di chuyển, dựa sát vào vách đá, chậm rãi hướng về phía đầm nước. Không ai để ý đến nàng, làm sao có thể để ý đến nàng chứ? Nàng đeo mặt nạ có thể ẩn thân, trên người dán phù ẩn nặc có thể tránh né việc dò xét bằng thần thức. Trương Tiêu Hàm không phát ra một tiếng động, lặng lẽ vòng qua hai bên đang giao chiến. Đầm nước không lớn, vì ánh sáng mờ nhạt nên nước đầm đen ngòm, thạch nhũ trên mặt nước chậm rãi ngưng tụ thành những giọt nước. Không có linh khí đặc biệt nào, Trương Tiêu Hàm cau mày tìm kiếm. Hách Sư Huynh nói bên ngoài có mạch linh sẽ có linh khí, nhưng đầm nước đã rất gần, mà nàng vẫn chưa phát hiện linh khí nào. Trương Tiêu Hàm không cam lòng lại tiến đến gần hơn, chỉ cần khẽ vươn tay là chạm được mặt nước, nhưng vẫn không cảm nhận được một tia linh khí đặc biệt nào. Trên mặt nước, thạch nhũ cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một giọt nước. Giọt nước lắc lư rất lâu, rồi bất đắc dĩ rơi xuống mặt nước. Ngay khi giọt nước rơi xuống, mặt nước bỗng nổi lên một bọt khí, một con cá lặng lẽ nổi lên, há miệng nhận lấy giọt nước, rồi nhanh chóng chìm xuống và biến mất. Thứ gì đó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy một cái đầu cá màu đen, ở vị trí miệng có hai râu dài, đôi mắt đen lạnh lẽo liếc Trương Tiêu Hàm một cái, ánh mắt đó dường như nhìn thấu lòng nàng, khiến sâu trong nội tâm nàng bỗng nhiên lạnh buốt. Trong đầm nước này nuôi một con cá quái, chẳng lẽ mục đích của Hách Sư Huynh là con cá quái này? Nàng không khỏi nhìn về phía Hách Sư Huynh, chỉ một lát sau, Hách Sư Huynh và những người khác đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. 8 người, trừ Hách Sư Huynh và Lưu Dương, những người còn lại đều bị thương, họ bị đám khỉ ép sát từng bước, nguy hiểm rình rập, lúc này, muốn chạy ra khỏi hang động cũng không thể. Lưu Dương đứng sau lưng Hách Sư Huynh, nếu muốn rời đi, có lẽ chỉ có nàng, nhưng Trương Tiêu Hàm phần nào hiểu Lưu Dương, người phụ nữ này rất trọng tình nghĩa, bảo nàng tự mình chạy trốn thì chắc chắn không thể. Quả nhiên, nàng nghe thấy tiếng nói khẩn thiết của Hách Sư Huynh, Lưu Sư Muội, người chạy mau đi, chúng ta còn có thể chống đỡ thêm một lúc. Hách Sư Huynh quả thật nghĩa khí, Lưu Dương vẫn lạnh lùng, ta đã đáp ứng rồi thì sẽ không tự mình rời đi. Mọi người đều là một đội, muốn đi thì cùng đi. Trương Tiêu Hàm thầm gật đầu, đó chính là tính cách của Lưu Dương. Nhớ lại hôm đó, nàng nhất định phải chia đều con mãng xà độc giác bị nàng giết chết với mình và Vương Lâm. Giọng điệu cũng lạnh lùng như vậy. Chương 247, một trường, nếu là mình, có lẽ nên chạy trước. Trương Tiêu Hàm tự hỏi một câu hỏi mà bản thân đã biết rõ câu trả lời. Hách sư huynh dường như cũng bị câu trả lời của Lưu Dương cảm động. Ông lớn tiếng nói, đến phía sau ta. Trương Tiêu Hàm nhìn những người đang khổ sở chống đỡ, có phần không đành lòng, nếu họ rút lui lúc này, có lẽ chỉ còn sống sót được một nửa. Nàng nhìn lại đám khỉ, ngoại trừ con đầu đàn, những con khỉ khác cũng đều bị thương, nhưng nàng lại nhầm rồi. Trương Tiêu Hàm vỗ vào túi trữ vật, nhưng không ra tay, nàng chậm rãi di chuyển đến vị trí, nếu ra tay thì phải ở cửa hang. Đúng lúc này, biến cố bất ngờ xảy ra, Lưu Dương nghe lời Hách sư huynh nhưng không dựa sát vào ông. Ngược lại Hách sư huynh lùi lại mấy bước, đến gần Lưu Dương, không ai ngờ tới hành động tiếp theo của Hách sư huynh. Khi ở gần Lưu Dương, ông đột nhiên nói, Lưu sư muội, xin lỗi, ông duỗi tay ra, nắm lấy tay áo đã rách một nửa của Lưu Dương, dùng sức kéo mạnh, tê lạp, tiếng vải rách vốn không lớn, nhưng trong không gian pháp khí bay loạn lại chói tai đến vậy. Mọi người dường như đều dừng động tác lại, cả những con khỉ điên cuồng kia nữa. Trừ chiếc yếm bên trong, toàn bộ thân thể trắng nõn của Lưu Dương đều lộ ra ngoài không khí. Chiếc áo lót màu hồng, làn da trắng mịn, thon dài, Trương Tiêu Hàm cũng không khỏi mở to mắt, Lưu Dương quả thật rất đẹp, là phụ nữ, Trương Tiêu Hàm cũng không khỏi khen ngợi, huống chi còn có những sinh vật nam khác trong hang động này. Ánh mắt mọi người chỉ thoáng đảo qua người Lưu Dương rồi thôi. Hách sư huynh sao có thể làm vậy? Sao có thể xé rách áo khoác của Lưu Dương? Lập tức, mọi người đều hiểu, sau khoảnh khắc tĩnh lặng là tiếng rít chói tai. Khi nhìn thấy quần áo của Lưu Dương rách nát, đám khỉ song đồng hoàn toàn phấn khích, thứ xấu xí dưới thân chúng đột nhiên lớn hơn một vòng. Thân thể dường như không được khống chế, gầm thét hướng về phía Lưu Dương, hoàn toàn quên đi những pháp khí đang bay loạn trên không. Cơ hội, ngay cả Lưu Dương tức giận cũng biết đây là một cơ hội. Pháp khí nện xuống điên cuồng, Lưu Dương nhanh chóng lùi lại, nàng khẽ vươn tay lấy ra một bộ trường bào từ túi trữ vật, định mặc vào. Lưu sư muội, đừng, Hách sư huynh vừa ngăn cản đám khỉ vừa lớn tiếng hô. Lưu sư muội, đừng, chỉ một lúc thôi, một lúc thôi. Lưu Dương dừng tay lại một chút, sắc mặt nàng lạnh lẽo đến đáng sợ, đôi mắt như muốn phun ra lửa giận. Trương Tiêu Hàm thầm thở dài trong lòng, Lưu Dương chắc hận chết Hách sư huynh mất. Tay đang cầm áo của Lưu Dương vẫn dừng lại, mặt nàng trắng như tuyết, giống như làn da của nàng vậy. Nàng đứng bất động ở đó như một pho tượng đá bằng ngọc trắng, bị thân thể Lưu Dương kích thích, những con khỉ đó không còn nghe theo sự điều khiển của con đầu đàn nữa, chúng gầm thét, từng con háo hức lao vào bên cạnh Lưu Dương. Trương Tiêu Hàm cuối cùng hiểu lý do Hách sư huynh nhất định muốn Lưu Dương tham gia. Những con khỉ song đồng này có một điểm yếu chí mạng, đó là háo sắc. Trước vẻ đẹp, chúng sẽ điên cuồng đến quên cả nguy hiểm, ngay cả con đầu đàn cũng nhanh chóng gia nhập vào đám đông điên cuồng. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt, đột nhiên nàng phát hiện một vấn đề kỳ lạ, sao những con khỉ song đồng này toàn là con đực, con cái đâu? Một con khỉ ngã xuống, con thứ hai, con thứ ba. Sự chú ý của Trương Tiêu Hàm vẫn đặt trên người Lưu Dương. Nàng rất khó tưởng tượng tiếp theo Lưu Dương sẽ làm gì. Chạy trốn, hay nhẫn nhịn? Lưu Dương chậm rãi mặc vào trường bào, nắm chắc phần thắng, chỉ còn lại con đầu đàn. Dù nó là đầu đàn, là yêu thú cấp 4, cũng khó lòng địch lại những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này. Nàng chậm rãi buộc vạt áo, khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo đến đáng sợ. Trương Tiêu Hàm thương hại nhìn nàng, con khỉ cuối cùng ngã xuống, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ đối mặt là những yêu thú cấp 4 thực sự, có cảm giác như vừa thoát khỏi cửa tử. Rồi lại nhìn những xác khỉ song đồng kia, đây là rất nhiều linh thạch, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười, những con khỉ này chết, suýt nữa lấy mạng ra ta, người bình tĩnh lại chỉ còn lại sự vui mừng, suýt nữa, nhờ có cuối cùng, âm thanh im bặt, mọi người không khỏi quay đầu nhìn Lưu Dương, thấy khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo của Lưu Dương, có phần ngượng ngùng, dựa vào một người phụ nữ dùng thân thể để đổi lấy chiến thắng. Những người đàn ông này trong lòng ít nhiều có chút hổ thẹn. Hách sư huynh thu hồi pháp khí, liếc nhìn dưới đất những tử thi bầy bừa. Trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện, lập tức thu lại, quay đầu nói với Lưu Dương, Lưu sư muội, vừa rồi quả thực là ta có lỗi, nhưng chúng ta đều là tu sĩ, không có những ý nghĩ tầm thường của người thế tục, xem như đền bù, ở đây có 14 đầu yêu khỉ song đồng, Lưu sư muội trước tiên có thể chọn hai đầu. Hai đầu? Trong sơn động vang lên tiếng thở dài ngạc nhiên, tổng cộng có 14 đầu yêu khỉ song đồng, 8 người chúng ta, hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ mỗi người một đầu, số còn lại chia đều, như vậy sẽ không ai được hai đầu cả. Thế nhưng Lưu Dương lại độc chiếm hai đầu, chỉ vì nàng bị cởi bỏ áo khoác đứng đó một lúc. Có người trên mặt hiện ra vẻ bất mãn, nhưng nhìn thấy sắc mặt Hách sư huynh liền không dám nói lời nào. Một vị tu sĩ tên Trương Tiêu Hàm cười ha hả, Lưu sư muội, đây là hai đầu yêu khỉ song đồng, thu hoạch lần này của Lưu sư muội đã bù đắp được nửa năm thu hoạch của một trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Rồi, xin chúc mừng, lời này nói sao cũng được, nếu bỏ qua chuyện Lưu Dương bị sỉ nhục, nàng, một trúc cơ trung kỳ tu sĩ, bình thường nếu cùng các trúc cơ trung kỳ khác phối hợp, nhìn thấy bảy yêu thú cấp 3 cũng phải né tránh, nay chỉ vì chiếc áo bị rách lại có được hai thi thể yêu thú tứ giai. Quả là một món hời. Lưu Dương mặt mày phờ phạc, im lặng đứng đó, rồi chậm rãi bước tới đứng trước mặt Hách sư huynh. Hách sư huynh mỉm cười, "Lưu sư muội, con đầu lĩnh này thân hình khôi ngô, trên người có thể lấy được nhiều nguyên liệu hơn, con này ngươi cứ cầm đi." Lưu Dương nhìn chăm chăm vào Hách sư huynh, mặt không chút máu, một lúc lâu mới gật đầu, từng chữ nói, "Ngươi, rất tốt." Nụ cười của Hách sư huynh càng thêm rạng rỡ. "Lưu, sư, hai chữ, sư muội." Chưa kịp thốt ra, liền thấy Lưu Dương đột nhiên giơ tay lên, ba, một tiếng thanh thúy vang lên, tay phải của Lưu Dương hung hăng tát vào mặt trái của hắn. A, mọi người đều kêu lên kinh ngạc, Lưu Dương lại dám đánh Hách sư huynh một cái tát nàng. Một trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại dám đánh một trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lưu Dương, ngươi điên rồi. Hoàng Diệu Huy vừa định xông lên bắt Lưu Dương, liền thấy Hách sư huynh vung tay áo. Hoàng Diệu Huy lập tức đứng sững lại, Lưu Dương, nếu không có cái tát này, ta còn có thể giữ chút áy náy. Nhưng ngươi đã đánh rồi, vậy chúng ta xem như huề, đừng quên ta là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ngươi chỉ là trúc cơ trung kỳ, dĩ hạ phạm thượng, ta ngay lập tức giết ngươi, môn phái cũng không trách tội ta. Hách sư huynh thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, lời ta đã nói ra xưa nay không bao giờ thu hồi. Ta nói cho ngươi chọn hai con yêu khỉ thì ngươi sẽ được chọn. Thi thể con đầu lĩnh này cũng thuộc về ngươi. À, đúng rồi, ngươi tự tay giết một con yêu khỉ nữa, thi thể cũng thuộc về ngươi. Ánh mắt Hách sư huynh và Lưu Dương giao nhau, Trương Tiêu Hàm đứng bên cạnh họ. Thấy ánh mắt Hách sư huynh cũng lạnh băng như tiền, hắn sẽ không bỏ qua cho Lưu Dương, hắn là người có thù tất báo. Hách sư huynh nói xong, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi chậm rãi rời ánh mắt, nói với Hoàng Diệu Huy, đem hai con yêu thú ta đã hứa cho Lưu sư muội lấy ra đây. Ta nói lời giữ lời, yêu thú còn lại mọi người chia đều. Hách sư huynh vẫn rất có uy tín, mọi người nghe theo lời hắn, bắt đầu hành động. Hoàng Diệu Huy mang hai con yêu thú Hách sư huynh đã chỉ định đến trước chân Lưu Dương. Lúc này Hách sư huynh đã quay người rời đi. Lưu sư muội, ngươi quá nóng nảy rồi, vừa rồi tình thế ngươi cũng thấy rồi, nếu Hách sư huynh không làm như vậy, có lẽ chúng ta đã chết hết ở đây rồi, mọi người đều rất biết ơn ngươi, chúng ta đều là tu sĩ, sẽ không ai kín đáo phê bình chuyện này. Hoàng Diệu Huy nói nhỏ, nhưng ai cũng nghe rõ. Lưu Dương mặt lạnh, không nói gì. Hoàng Diệu Huy nói nhỏ hơn nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn những người này hớn hở phân chia thi thể yêu thú. Hoàng Diệu Huy chỉ nói với Lưu Dương hai câu rồi bỏ mặc nàng. Mọi người cứ như Lưu Dương không tồn tại vậy. Lưu Dương nhìn hai thi thể yêu khỉ song đồng dưới chân. Hai con yêu khỉ này do Hách sư huynh bày mưu tính kế, cũng là lớn nhất, Hách sư huynh đúng là xem như đền bù, nhưng lòng nàng lạnh lẽo, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, không động tay xử lý yêu thú. Hai thi thể yêu khỉ này nếu cho vào túi trữ vật cũng không chứa nổi. Mỗi người đều có một túi trữ vật 3 mét khối, chỉ có thể chứa nguyên liệu đã được xử lý, mọi người đang bận rộn xử lý, không ai để ý đến Lưu Dương. Trương Tiêu Hàm nhìn Lưu Dương mấy lần, với trạng thái này, Lưu Dương rõ ràng bị cô lập. Những người đàn ông này không phải không hiểu tâm tình Lưu Dương, chỉ là họ không cho rằng Hách sư huynh làm sai. Hách sư huynh làm vậy là vì mọi người, là cứu mạng mọi người, Lưu Dương làm sao có thể đánh Hách sư huynh một cái tát chứ. Trương Tiêu Hàm cười gằn, những người đàn ông này ngay khi bước vào động này họ đã biết nguy hiểm. Tám tu sĩ có hai trúc cơ trung kỳ muốn chống lại 14 yêu thú tứ giai, đây là chuyện hiển nhiên, nhưng họ vẫn vào, rõ ràng là muốn lợi dụng sư tỷ Lưu Dương. Sư tỷ Lưu Dương sau này sẽ sống chung với những người này như thế nào? Nàng hơi chần chừ rồi rời ánh mắt. Hách sư huynh cũng không cùng mọi người xử lý yêu thú, một mình hắn đứng bên bờ hồ trầm tư, chẳng lẽ mục đích của hắn là con quái ngư kia? Trương Tiêu Hàm nheo mắt nhìn lại, thấy Hách sư huynh lấy ra từ túi trữ vật một cái bình nhỏ, hướng về phía thạch nhũ. Thạch nhũ đó chắc chắn không phải đồ tầm thường, cũng như con quái ngư trong hồ, nước đá đông cứng lại nhỏ giọt vào bình. Trương Tiêu Hàm đứng khá xa, không nhìn thấy quái ngư trong hồ có nổi lên không. Chương 248 ra đi. Hách sư huynh, ngươi nói ở đây có linh mạch. Hoàng Diệu Huy nhìn Hách sư huynh tự mình đứng bên bờ hồ, cười đi tới, ta chưa từng thấy linh mạch là dạng gì. Hách sư huynh nghiêng đầu nhìn Hoàng Diệu Huy, linh mạch chỉ là phỏng đoán, nhưng trong hồ này có một con giao ngư, có giao ngư chắc chắn có chỗ đặc biệt, ta đang nghĩ cách dẫn con giao ngư này lên. Khuôn mặt Hoàng Diệu Huy hơi thất vọng, nhưng vừa nghe đến giao ngư liền ngạc nhiên nhướng mày, hồ nhỏ thế này mà có giao ngư. Hách sư huynh mỉm cười, ngươi nhìn, nước đá trên thạch nhũ này đông cứng lại một giọt mất một khắc. Khi ta xác nhận giọt nước đá này, mơ hồ thấy trong hồ có một bóng đen, không nổi lên. Hoàng Diệu Huy lộ vẻ kinh hỉ, nói vậy quả thật là giao ngư. Giao ngư, Trương Tiêu Hàm nghe cái tên kỳ lạ này, không biết giao ngư là gì. Hách sư huynh gật đầu, nếu ở đây thật sự có một mạch linh khí, báo cho sư môn, phần thưởng chúng ta nhận được. Ngươi đoán xem, sư môn sẽ ban thưởng chúng ta cái gì? Ánh mắt Hoàng Diệu Huy nhìn về phía hồ nước, không che giấu sự tham lam trong mắt, không nói đến linh mạch, riêng con giao ngư này không biết giá trị bao nhiêu. Sư huynh, ngươi có cách nào không? Hách sư huynh gật đầu, nếu không có cách, ta cũng sẽ không mạo hiểm giết những con yêu khỉ song đồng này. Đúng vậy, tất cả những con yêu khỉ song đồng này cộng lại, cũng không bằng một nửa giá trị của con giao ngư này. Một nửa, ha ha, đừng tưởng là giao ngư nhỏ, giá trị cũng không thấp, chia đều cho mọi người, cũng hơn tất cả các con yêu khỉ. Giọng Hách sư huynh đột nhiên nhỏ xuống, Hoàng Diệu Huy ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, hai người dường như hiểu ý nhau. Trương Tiêu Hàm cau mày nhìn hai người đang thì thầm, giọng nói cuối cùng rất nhỏ, nghe giống như đang bàn bạc về con giao ngư. Trương Tiêu Hàm cũng nhìn về phía hồ nước này rất nhỏ, miệng hồ lại hẹp, nhìn thế nào cũng không dễ dàng bắt con giao ngư đó lên. Hách sư huynh rời khỏi hồ nước, nói với một người, đi, giúp Lưu sư muội xử lý yêu khỉ, mọi người nhanh lên, có người đáp lời, trên mặt Hách sư huynh tươi cười rạng rỡ, không hề thấy chút tức giận nào khi bị Lưu Dương tát. Ông ta lớn tiếng nói, còn một tin tốt nữa, ở đây phát hiện một con giao ngư, chúng ta mau thu thập nguyên liệu, nghỉ ngơi một chút, khôi phục pháp lực, rồi tính toán cách thu thập con giao ngư này. Bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi. Giao ngư, vận may quá tốt rồi, có giao ngư thì nhất định có linh khí dồi dào, linh mạch có lẽ bị giao ngư áp chế, giết giao ngư, mọi người có thể thoải mái nghỉ ngơi một thời gian dài, tìm một chỗ linh khí sung túc để bế quan. Hách sư huynh, ngươi có phải cũng có thể đột phá kết đan không? Hách sư huynh thoải mái cười, ha ha, mọi người đều có thể bế quan, con giao ngư này dâng cho sư môn, có thể giúp tu vi của mọi người đều tăng lên một bậc. Mọi người cười nói, tay chân nhanh nhẹn hơn. Trương Tiêu Hàm để ý thấy sắc mặt Lưu Dương không hề thay đổi. Nàng không biết từ lúc nào đã bắt đầu tu thập yêu khỉ. Tay chân nhanh nhẹn không kém gì đàn ông, mùi máu tanh trong không khí càng thêm nồng nặc. Trương Tiêu Hàm cẩn thận nhìn, trên người yêu khỉ song đồng quả thật có nhiều nguyên liệu. Lông là chắc chắn rồi, rồi đến mắt, móng vuốt, máu, mặt, còn có, những thứ thô bỉ khó tả kia hóa ra cũng là nguyên liệu. Thật không biết những thứ đó có thể làm ra cái gì. Tiếp theo là xương, Trương Tiêu Hàm biết rõ, xương yêu thú rất cứng, một số có thể làm thuốc. Một số có thể dùng để luyện khí, rồi đến gân, những sợi gân trắng được rút ra, trên đất chỉ còn một đống thịt thối, vài quả cầu lửa bay qua, đống thịt thối biến thành tro tàn. Hách sư huynh kêu gọi mọi người, ta trước tiên hộ pháp cho mọi người tranh thủ thời gian khôi phục một chút, mấy người lui ra phía sau. Lưu Dương đứng thẳng người, Hách sư huynh, những cuộc săn sau này ta không tham gia nữa, ta muốn rời khỏi đội của các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ, lúc này muốn rời đi, Lưu Dương điên rồi phải không? Trong hồ kia có giao ngư đó chứ. Tuy mọi người chưa thấy, nhưng Hách sư huynh không thể nào lừa gạt mọi người được. Chỉ cần bắt được con giao ngư này, mọi người có thể yên tâm tu luyện, không cần mạo hiểm ở đây nữa. Lưu Dương lúc này muốn rời đi, không phải điên rồi sao? Có người trên mặt lộ vẻ vui mừng, rời đi thì tốt hơn, vốn dĩ chỉ là một trúc cơ trung kỳ, lại còn muốn chia đều chiến lợi phẩm với mọi người tuy vì uy quyền của Hách sư huynh mà không dám nói gì, nhưng trong lòng luôn có chút bất mãn. Lưu Dương tự mình muốn rời đi thì tốt hơn, thiếu một người, mọi người sẽ được nhiều hơn. Sắc mặt Hách sư huynh trầm xuống, lập tức nói, không được. Vì sao không được? Mấy người nhìn qua lại giữa Hách sư huynh và Lưu Dương, đột nhiên có người hiểu ra nói, không được, Lưu sư muội, ngươi không thể rời đi bây giờ. Lưu Dương lạnh lùng nhìn những người từng là đồng đội, mặt không biểu cảm, Lưu sư muội, ngươi rời đi bây giờ là có ý gì? Hách sư huynh có chỗ nào đối với ngươi không tốt? Từ khi chúng ta thành đội đến nay, tất cả chiến lợi phẩm ngươi cũng được chia đều như mọi người, không ai oán giận gì cả, chỉ là một lần săn giao ngư thôi, Hách sư huynh cũng sẽ chia đều. Ngươi muốn rời đi thì rời đi như vậy sao? Một người trong đội nói, Vương sư đệ nói rất đúng, Lưu sư muội, chúng ta cũng không có gì đối với ngươi không tốt, ngươi muốn rời đội là có ý gì? Một người khác phụ họa, Lưu Dương vẫn mặt trắng bệch, nghe vậy trong mắt lóe lên tia giận dữ, nhưng nàng kìm nén lại, chỉ vì chuyện ngươi bị rách áo thôi, nhưng ngươi cũng đã mặc lại rồi, chúng ta cũng không có làm gì bất lịch sự với ngươi. Ngươi đã cứu mạng chúng ta đều rất biết ơn, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà rời đi thì không tốt. Quách Kiến Húc nói, mọi người đừng nói nữa, nghe Hách sư huynh nói, người họ Vương lúc nãy lên tiếng nói. Hách sư huynh mỉm cười, chậm rãi nói, Lưu sư muội, ta vừa rồi có lỗi với ngươi, nhưng ngươi cũng tát ta một cái, ta, một chút cơ hậu kỳ đỉnh phong, lại không bằng một chiếc áo khoác của ngươi sao? Hay là ngươi rời đi lúc này là có ý đồ khác? Ý đồ khác, Lưu Dương sẽ có ý đồ gì khác? Chỉ là không muốn nhìn thấy những con thú này nữa thôi. Trương Tiêu Hàm tức giận nghĩ thầm, những người khác cũng không nghĩ như vậy, dưới sự ám chỉ của Hách sư huynh, lập tức có người lên tiếng. Lưu sư muội, chẳng lẽ ngươi nghe nói trong hang này có giao ngư, nên muốn mang tin tức này ra ngoài sao? Chúng ta đã đối xử tốt với ngươi, làm vậy là không đúng. Lưu Dương cuối cùng không nhịn được nữa, nàng lạnh lùng liếc người nói chuyện, Lý sư huynh, ta chỉ là không muốn ở trong đội này nữa. Yên tâm đi, những gì xảy ra hôm nay ta tuyệt đối không tiết lộ. Các ngươi có thu hoạch gì cũng không liên quan đến ta. Nói xong, Lưu Dương quay người rời đi. Dừng lại, Hách sư huynh quát, Lưu Dương dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn Hách sư huynh, Lưu sư muội, ngươi muốn rời đội ta cũng không ép buộc, nhưng bây giờ không được, tin tức chúng ta phát hiện giao ngư tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ngươi muốn rời đi, phải đợi chúng ta bắt được giao ngư rồi hãy đi. Hách sư huynh trầm giọng nói. Đúng, đúng, Lưu sư muội, ngươi muốn rời đi cũng phải đợi chúng ta bắt được giao ngư rồi hãy đi. Đúng, mọi người nhao nhao phụ họa. Lưu Dương giận dữ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Ta đã nói rồi sẽ không tiết lộ những gì xảy ra hôm nay. Các ngươi bắt giao ngư của các ngươi đi, không liên quan gì đến ta. Hách sư huynh hừ một tiếng, chẳng nói chẳng rằng, bỗng gặp hai vị tu sĩ họ Vương và họ Lý đi ngang qua. Hắn liền nói, Lưu sư muội, ngươi cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, mọi người sẽ không khó dễ gì ngươi. Nếu ngươi nhất quyết muốn rời đi, e rằng mọi người đều không đồng ý, ngươi cũng không thể đi được. Lưu Dương tuy giận dữ trong lòng, song trước mặt là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nàng thế đơn lực bạc, đành câm nín. Hoàng Diệu Huy thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến đến, đứng giữa hai vị tu sĩ và Lưu Dương, khuyên can rằng, không có việc gì, ta sẽ khuyên Lưu sư muội, nàng chỉ là quá gắng sức mà thôi. Hách sư huynh liếc mắt ra hiệu, hai vị tu sĩ kia liền lùi lại một bước. Hoàng Diệu Huy quay sang nói với Lưu Dương, sư muội, ngươi sao lại thế này? Hách sư huynh cũng là bất đắc dĩ, ngươi vẫn nên ở lại trong đội ngũ của chúng ta đi. Nói xong, ông ta lại liếc mắt ra hiệu với Lưu Dương. Lưu Dương vẫn không hề động tâm, nàng nhìn xuyên qua Hoàng Diệu Huy, thẳng vào Hách sư huynh. Hách sư huynh, ngươi dám nói khi ở bên ngoài ngươi không hề có ý đồ như vậy sao? Chúng ta chỉ có 8 tu sĩ mà nơi này lại có tới 14 yêu thú tứ giai. Hách sư huynh từ tốn đáp, Lưu sư muội, ngươi dám nói ngươi không hề nghĩ tới hậu quả sao? Ta đã nói rõ ràng ở bên ngoài rồi, mục tiêu của chúng ta là đám khỉ song đồng, ngươi cũng biết đám khỉ song đồng là yêu thú như thế nào. Vì sao nhất định phải bắt ngươi vào? Ngươi chỉ là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, lại là nữ tu, một nữ tu trúc cơ trung kỳ so với yêu thú tứ giai. Đám khỉ song đồng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi, lời nói của Hách sư huynh khiến Lưu Dương tức giận đến run người. Nàng đáp, ta đã hết sức nỗ lực rồi, vì giết chết những yêu thú đó, ta đã hy sinh lưới kim thiền, ngươi chỉ mất một bộ y phục nội môn, lại còn được đền bù, ngươi còn có gì không hài lòng? Hách sư huynh cười lạnh, nếu ngươi muốn đi, ta không ngăn cản ngươi, chờ chúng ta bắt được giao ngư, ngươi muốn đi đâu thì đi, nhưng bây giờ muốn đi, dù ta đồng ý, ngươi cũng phải hỏi ý kiến của mọi người, nhưng chờ chúng ta bắt được giao ngư, ngươi muốn rời đi thì cứ đi, không ai ngăn cản ngươi. Hoàng Diệu Huy vội vàng nói, tốt, Lưu sư muội, ngươi cứ yên tĩnh ngồi đây tu luyện một lát đi, mọi người cũng không muốn như thế này phải không? Ngồi xuống đi. Lưu Dương lạnh lùng nhìn từng người một, đập vào mắt nàng là những ánh mắt lạnh lẽo. Nàng đành câm lặng, đi tới một góc tối tăm, ngồi xuống im lặng, không tu luyện, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Chương 249, giao ngư. Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, Lưu Dương quả thật quá ngốc, lúc này sao có thể nói những lời đó? Hách sư huynh làm sao có thể để nàng đi? Nhưng trong lòng nàng cũng thầm khâm phục cô ấy, quả là người cứng cỏi. Nàng vốn có thể được phân một phần giao ngư, lại chủ động xin rút lui. Người ở thế gian, nếu cứ thẳng thắn như vậy, e rằng khó mà an toàn sống trong thế giới tu tiên này. Trương Tiêu Hàm mấy năm nay đã hiểu được thực tế, người mạnh ắt thắng, trong giới tu tiên, chuyện như vậy càng nhiều hơn là ít, thậm chí còn nhiều hơn. Kiếp trước, người giàu có quyền thế chỉ là số ít, đa số người là người bình thường, không tiếp xúc được những người ở tầng lớp đó, cũng không thể tưởng tượng được những chuyện sẽ xảy ra. Nhưng ở đây thì khác, người người là tu sĩ, bản thân đã có sự phân cấp, người có tu vi cao hơn hẳn một bậc, lời nói không hợp, có thể ra tay sát hại, chính nàng cũng thay đổi dần dần theo thời gian phải không? Kiếp trước, dù sao cũng có pháp luật, giết người phải đền mạng, nhưng bây giờ, chỉ cần không giết người trong môn phái, hành động kín đáo một chút, ai mà hay biết, ai lại quản chứ? Nàng không khỏi lo lắng cho Lưu Dương. Lưu Dương quá ngốc, nàng hoàn toàn có thể tạm thời ở trong đội ngũ, trở về tới trụ sở môn phái rồi hãy rời đi. Huống chi, nàng một mình rời đi nơi này, trở về trụ sở môn phái sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm. Có lẽ nàng chưa từng trải qua sự nhục nhã này, thế mà những nam tu sĩ kia lại thờ ơ, thái độ hờ hững đó càng làm tổn thương nàng. Nói đến cũng không trách Lưu Dương được, trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, nếu Hách sư huynh mở lời nhờ vả, Lưu Dương nhất định sẽ đáp ứng, vì mạng sống của mọi người, nàng sẽ không từ chối. Nhưng mà, Hách sư huynh lại không nói gì, vội vàng cởi áo ngoài của nàng, ai mà có thể chịu đựng được, rõ ràng là căn bản không xem nàng là đồng đội. Một người không tôn trọng đội ngũ, ở lại đây chỉ là tự chuốc lấy nhục. Mọi người im lặng ngồi xuống bắt đầu tu luyện, đa số người đều lấy ra linh dược từ túi trữ vật. Cả Lưu Dương cũng lấy ra một bình linh dược. Trương Tiêu Hàm cau mày, ánh mắt lại rơi xuống cái ao nước kia. Giao ngư kia rốt cuộc là thứ gì? Nàng hết sức cẩn thận, không dám có bất cứ động tĩnh nào, ngay cả tiếng thở cũng cực kỳ nhỏ nhẹ. Trong hang động vô cùng yên tĩnh, nàng không muốn bị những người này phát hiện, nàng chỉ chăm chú nhìn về phía cái ao nước, cứ mỗi khắc trước khi chuông điểm, một giọt thạch lộ lại rơi xuống ao nước, mờ ảo có thể thấy một bóng đen nổi lên đúng giờ, rồi nhanh chóng chìm xuống. Lưới đánh cá màu vàng của Hách sư huynh, gọi là kim thiền lưới, nếu không bị hư hại, liệu có thể bắt được giao ngư kia không? Nghĩ kỹ lại thì không chắc lắm, miệng ao này quá nhỏ, lưới đánh cá không thích hợp lắm, nếu là câu cá thì tốt hơn, nhưng mà dùng cái gì làm mồi câu đây? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ miên man, nhưng không dám tùy tiện quan sát những người đang ngồi xếp bằng xung quanh. Nàng biết cảm giác của tu sĩ rất nhạy bén, dù nàng có ẩn thân, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, nếu quan sát kỹ, có lẽ sẽ bị phát hiện. Khi không nhìn chằm chằm vào ao nước, nàng liền nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cho đến khi trong hang động có tiếng vài vóc cọ sát mới ngẩng đầu lên. Khoảng một canh giờ như vậy, linh lực trong cơ thể mọi người hầu như đều hồi phục bình thường. Họ đứng dậy, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, nhìn về phía Hách sư huynh. Hách sư huynh liếc nhìn mặt mỗi người, thấy Lưu Dương vẫn ngồi xếp bằng bất động, dường như còn đang tu luyện. Ông ta hơi cau mày, rồi thu hồi ánh mắt. Giao ngư này ở trong ao nước đã bao lâu rồi, nhưng dường như không sợ người, cứ như thể những con khỉ song đồng chưa từng làm hại nó. Vừa rồi ta đã xác nhận, cứ mỗi giọt thạch lộ rơi xuống, giao ngư liền nhanh chóng chìm xuống, không hề có động tác tấn công. Vì vậy, vấn đề bây giờ là làm sao để giao ngư rời khỏi mặt nước. Ít nhất phải nổi lên trên mặt nước, Hách sư huynh trầm giọng nói. Mọi người im lặng, đối với giao ngư, họ đa phần chỉ nghe nói, chưa từng thấy, càng không biết làm sao bắt được nó. Tu sĩ họ Vương đột nhiên hỏi, Hách sư huynh, ao nước này sâu bao nhiêu? Hách sư huynh lắc đầu, không biết, nhưng ao nước này có thể thông với đầm nước ngoài kia. Nếu vậy thì khó làm, nếu giao ngư trốn vào đầm nước ngoài kia, chúng ta không tìm thấy được nó. Tu sĩ họ Lý cũng nói, im lặng một lúc, dường như mọi người đều không có cách nào tốt. Hoàng Diệu Huy như tự nhủ, giao ngư này rất thích ăn thạch lộ, nếu chúng ta dùng thạch lộ làm mồi nhử, nhưng mà lấy đâu ra nhiều thạch lộ như vậy? Như được gợi ý, tu sĩ họ Vương nói, Hách sư huynh, giao ngư còn thích ăn gì nữa? Chẳng lẽ nó chỉ ăn thạch lộ thôi sao? Đúng vậy, thạch lộ chỉ là giọt nước ngưng tụ trên thạch nhũ, trong nước có lẽ còn có một số chất canxi, giao ngư thích ăn nó cũng chỉ là đồ ăn vặt thôi. Nó nhất định còn ăn những thứ khác. Quả nhiên, Hách sư huynh gật đầu, ta đã ở hang động này một thời gian, cũng đã điều tra tập tính của giao ngư, nhưng dù sao cũng là rời khỏi môn phái, tin tức này ta không muốn nói thẳng với môn phái, khi nào chúng ta thu hoạch được giao ngư rồi, cống hiến sẽ nhiều hơn. Mọi người đều gật đầu, báo tin tức giao ngư với môn phái và nộp giao ngư cho môn phái. Thu hoạch chắc chắn sẽ khác nhau. Nhưng Trương Tiêu Hàm không tin lời Hách sư huynh nói, ông ta phát hiện đám khỉ song đồng, lại phát hiện giao ngư, nàng lắc đầu, không tin Hách sư huynh dám mạo hiểm vào đây một mình. Như để giải đáp thắc mắc của Trương Tiêu Hàm, Hách sư huynh tiếp lời, ta chỉ dám nhân lúc đám khỉ song đồng rời đi mà lẻn vào một lần, không dám ở lại lâu, phát hiện giao ngư rồi ta liền rời đi, cho nên, ta cũng không biết nhiều, nhưng ta nghĩ, đám khỉ song đồng và giao ngư cùng tồn tại trong một hang động. Chẳng lẽ đám khỉ đó nuôi giao ngư? Là như vậy à, điều đó cũng có khả năng. Có lẽ giao ngư là thú cưng của đám khỉ song đồng. Giống như kiếp trước nuôi cá trong ao, chỉ có điều đây là nuôi trong đầm nước sâu thôi. Trương Tiêu Hàm đột nhiên nảy ra ý nghĩ, cũng có thể, nếu không Hách sư huynh, chúng ta thử dụ nó xem sao. Nhưng vẫn còn một vấn đề, dù giao ngư chịu rời khỏi mặt nước, hay nổi lên trên mặt nước, với năng lực của chúng ta, vội vã làm sao để giao ngư không tiếp xúc với nước cũng rất khó. Hách sư huynh tiếp lời, mọi người đều lộ vẻ suy tư, Trương Tiêu Hàm nghe đến đây mới biết, hóa ra họ cũng không chắc chắn có thể bắt được giao ngư. Huống chi, giao ngư rốt cuộc có gì kỳ lạ? Thạch lộ trên thạch nhũ lại dần dần hình thành, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, giọt thạch lộ cuối cùng rơi xuống từ thạch nhũ, mọi người đều thấy một bóng đen kịt lại gần mặt nước, rồi trong nháy mắt chìm xuống, trên mặt nước không hề có một bọt nước nào. Giao ngư thích ăn thạch lộ, có phải vì nó không có thức ăn khác không? Trương Đông Hưng đột nhiên nói, mọi người đều sáng mắt lên, đúng vậy, ao nước này nhỏ như vậy, nếu không thông với đầm nước ngoài kia, thì đúng là sẽ thiếu thức ăn. Hách sư huynh lập tức đứng dậy, đúng rồi, sao ta không nghĩ ra điều này, thạch lộ cũng không phải là thứ gì đặc biệt, giao ngư chịu ăn nó, cũng là vì không có thức ăn khác, vậy thì dễ làm hơn rồi, chúng ta có thể dùng linh dược để dụ nó. Hoàng Diệu Huy phấn khởi nói, mọi người bàn tán sôi nổi, Trương Tiêu Hàm lo lắng lắng nghe, nàng thực ra muốn biết nhất là giao ngư này có nguyên liệu gì. Bàn luận một lúc, liền quyết định, những tu sĩ này tuy ít tiếp xúc với thế sự, nhưng lại biết từ câu cá. Một tu sĩ khác không rõ danh tính lấy ra một sợi dây như tơ từ túi chữ vật, uốn cong đầu dây thành một cái móc câu, móc vào một viên đan dược. Ai cũng không chắc giao ngư có ăn đan dược không, nhưng cũng nên thử xem. Trương Tiêu Hàm cũng hơi hồi hộp, liếc nhìn sang, Lưu Dương vẫn ngồi vững vàng, dường như không hề nghe thấy lời mọi người nói. Trương Tiêu Hàm không khỏi khâm phục Lưu Dương, nàng thật sự ngồi vững quá. Mọi người thương lượng xong, vài tu sĩ khẽ khàng đi tới bên ao nước, chia ba phía vây quanh ao nước, rồi tu sĩ kia tay run run, cầm sợi dây tơ có đan dược từ từ thả xuống phía trên ao nước. Từng chút lại gần mặt nước, dừng lại cách mặt nước một tấc, ánh mắt mọi người đều tập trung vào mặt nước, trong lòng ai nấy đều mong giao ngư sẽ nhảy lên khỏi mặt nước, há miệng nuốt viên đan dược kia. Hơn nửa ngày, mặt nước vẫn rất tĩnh lặng, giao ngư ẩn mình dưới đáy nước, không hề có ý định nổi lên. Đan dược thả xuống, rất nhanh liền chạm vào mặt nước tạo nên vài gợn sóng, bỗng nhiên, dưới nước xuất hiện một bóng đen, lặng lẽ nổi lên, nhanh chóng tiến lại gần viên đan dược. Đến gần, viên đan dược hơi nhấc lên một chút, Chỉ một chút, vừa rời khỏi mặt nước, đầu giao ngư đột nhiên lộ ra khỏi mặt nước. Trương Tiêu Hàm nhìn rõ ràng, đầu giao ngư dẹt, hơi giống đầu cá trê kiếp trước, cả hai chiếc râu cũng giống như vậy. Giao ngư há miệng rộng, dường như căn bản không thấy những người đang vây quanh ao nước. Nó há miệng rộng chỉ một nuốt, Trương Tiêu Hàm cũng nín thở, thấy giao ngư nuốt đan dược cùng sợi dây câu, sợi dây tơ bỗng căng thẳng, kéo lên phía trước, giao ngư vẫy đuôi rời khỏi mặt nước, bắn tung tóe những bọt nước lạnh lẽo. Câu được rồi, dễ dàng thế, nhưng mọi người lập tức như lâm vào trận chiến, dùng cây gậy của Hách sư huynh cầm đầu, mấy món pháp khí cùng nhau lao tới, cá còn đang giãy giụa trên dây câu, pháp khí liền ập tới. Trương Tiêu Hàm tiếc rẻ lắc đầu, một con cá trê lớn, lớn thế này, thịt chắc chắn ngon, đánh như thế này, con cá trê này còn lại gì nữa không? Thấy pháp khí sắp rơi xuống thân con giao ngư mà Trương Tiêu Hàm gọi là cá trê. Trên thân giao ngư bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng lam. Luồng ánh sáng này bao trùm giao ngư, cá trê như được bao bọc bởi bong bóng. Chương 250, phối hợp, 3, 3, 3, pháp khí va chạm nhau vang lên giận dữ, từng cái bị bắn ra, bong bóng vẫn còn bao quanh giao ngư, tu sĩ cầm dây tơ dùng sức giật dây, muốn làm rung động giao ngư rơi xuống mặt đất, ra khỏi ao nước, nhưng mà, chuyện kỳ lạ xảy ra, sợi dây pháp khí vừa mới rung lên, bỗng nhiên đứt lìa tại mép bong bóng, chỉ trong nháy mắt, pháp khí lại lao tới, Trương Tiêu Hàm hồi hộp quan sát cảnh tượng trước mắt, con giao ngư kỳ lạ này lại phóng ra vòng phòng hộ. Trong tiếng va chạm giận dữ, giao ngư quất đuôi, vòng bảo hộ đột nhiên nổ tung, pháp khí gần đó ánh sáng rực rỡ, cùng với bong bóng nổ tung va chạm vào nhau, oanh, pháp khí phát ra tia sáng ảm đạm, giao ngư thân thể trong phút chốc trượt xuống mặt nước, tạo nên một vòng gợn sóng rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Chỉ trong chớp mắt, giao ngư đã mang theo một sợi tơ nhỏ bị đứt rời trở về đầm nước. Pháp khí của Hách sư huynh và những người khác cũng ít nhiều bị tổn thương. Hách sư huynh vội vàng bước tới bên đầm nước, trong tay cầm một chiếc nĩa hình dáng pháp khí, nhanh chóng đâm xuống nước. Một đóa bọt nước lớn bắn lên, chiếc nĩa chìm xuống, cũng biến mất không thấy như giao ngư, trái tim mọi người đều thắt lại trong cổ họng, nếu giao ngư cứ như vậy chìm xuống, coi như là không thể bắt được nữa. Bọt nước tan đi, chiếc nĩa bật lên khỏi mặt nước, quả nhiên rỗng tuếch, mặt nước không hề có một vết máu nào, giao ngư quả thật đã chạy mất. Ai, tất cả mọi người đều thở dài tiếc nuối, giao ngư đã chìm xuống đáy, muốn bắt được nó càng khó hơn. Hách sư huynh nhìn đầm nước, ánh mắt lóe lên tinh quang, ông ta vung tay thu hồi pháp khí. Ta cũng không tin nó không nổi lên, cứ để nó mất đi thạch lộ, xem nó đói bụng sẽ ra sao. Hoàng Diệu Huy tức giận nói, một lát yên tĩnh, Hách sư huynh lắc đầu, không thể chờ đến khi nó đói bụng, nhân lúc nó bị thương, chúng ta xuống nước, giao ngư tuy bị thương, nhưng trong nước nó như hổ mọc thêm cánh, lợi hại hơn gấp nhiều lần khi ở trên mặt nước, xuống nước rất nguy hiểm. Vương Tiên Sinh phản đối nói, Lý Tiên Sinh cũng nói, quá mạo hiểm. Hách sư huynh nhìn họ, nếu giao ngư không nổi lên, chúng ta lẽ nào cứ chờ mãi sao? Nói xong, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn Lưu Dương một cái. Đêm dài lắm mộng, trừ phi chúng ta bỏ qua con giao ngư này, mọi người im lặng một hồi. Vương Tiên Sinh nói, ở đây tạm thời bí mật, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Nói xong, ánh mắt cũng nhìn Lưu Dương, mọi người nghĩ sao, giao ngư giá trị rất lớn, không ai muốn bỏ cuộc. Mọi người đều gật đầu, Hoàng Diệu Huy cũng gật đầu nói, chúng ta từ từ nghĩ cách, biện pháp luôn có. Trương Tiêu Hàm cau mày, nếu những người này thật sự chờ ở đây, nàng sẽ rất khó chịu. Nếu chẳng may gặp ai đó thì bị lộ, nàng nhìn quanh, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Lúc này, Hách sư huynh và những người khác đã sắp xếp xong, thu thập thạch lộ dưới thạch nhũ, không để rơi một giọt nào xuống đầm nước. Trương Tiêu Hàm vừa định đi, liền âm thầm kêu khổ, có lẽ vì đề phòng Lưu Dương, Quách Kiến Húc không biết từ lúc nào đã ngồi ở cửa động. Trương Tiêu Hàm muốn đi, phải đi qua trước mặt Quách Kiến Húc, nếu muốn tránh Quách Kiến Húc, nàng phải dựa vào vách đá, vòng ra phía bên kia động, bất kể cách nào, đối với Trương Tiêu Hàm đều khá nguy hiểm. Vì phù ẩn nặc trên người nàng đã mất tác dụng, chỉ còn mặt nạ che mặt, che giấu thân hình, sao lại không đi được chứ? Trương Tiêu Hàm tự trách, đều tại lòng tham, vào trong động dễ dàng, ra ngoài lại khó khăn, nàng lo lắng, quan sát xung quanh, không tìm được cách tốt để rời đi, chỉ có thể an ủi mình là động khá lớn, nàng đứng cách đầm nước một khoảng, những người này nghỉ ngơi hay rời đi, cũng sẽ không đi qua chỗ nàng, vậy thì cứ ở đây, hoặc nhìn những người kia sắp xếp bên đầm nước một hồi, chọn chỗ ngồi xuống, chờ giao ngư không chịu nổi mà nổi lên. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ di chuyển vị trí, cách đầm nước xa nhất có thể, trong động náo nhiệt một hồi rồi lại yên tĩnh, mọi người yên lặng chờ đợi, trong lúc đó Trương Tiêu Hàm vài lần nhìn về phía Lưu Dương. Lưu Dương vẫn ngồi tĩnh tu luyện, không hề để ý chuyện bên này, thật sự rất yên tĩnh, một khắc, hai khắc, một canh giờ, đầm nước vẫn yên tĩnh, giao ngư không hề có ý định nổi lên, chân Trương Tiêu Hàm hơi tê mỏi, hoàn toàn là do tâm lý tác động, phần nhiều là vì buồn chán, những tu sĩ khác có thể dựa vào tu luyện để giết thời gian. Nàng lại không dám, sợ linh khí dao động làm người khác chú ý, nàng chỉ có thể không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đầm nước. Nếu là ở hiện đại thì tốt, có nhiều cách, ít nhất cũng có thể dùng máy bơm, Nếu cái đầm nước này độc lập, không liên hệ với thác nước bên ngoài, thì có thể hút khô nó, ít nhất cũng hút đi phân nửa, xem con giao ngư có ra không. Hoặc, bây giờ ta cũng có vài cách, nếu giao ngư không tấn công ta, thì dùng cái hồ lô ngọc đựng nước này, một lần đựng được hơn 20 mét khối nước, cùng lắm thì múc 100 lần. Vì buồn chán, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể suy nghĩ lung tung để giết thời gian. Nhìn chằm chằm vào đầm nước lâu, mắt cũng mỏi, Trương Tiêu Hàm chớp mắt vài cái, ngẩng đầu nhìn thạch nhũ, thạch lộ thu thập được rất ít, không biết con giao ngư này sống sót nhờ thạch lộ như thế nào. Lại nói, giao ngư rốt cuộc có gì lợi hại, những tu sĩ này ngay cả xuống nước cũng không dám. Bỗng nhiên, đầm nước có chút động tĩnh nhỏ, sát vách đá dường như có bóng đen, chẳng lẽ giao ngư nổi lên? Xoát, một mũi tên nước bắn ra từ trong đầm nước, bắn thẳng vào pháp khí chứa thạch lộ, pháp khí bị đánh lay chuyển, giao ngư không chịu được nữa mà xuất hiện, nó dường như cũng biết mục đích của những tu sĩ này. Hoặc, nó thật sự chỉ có thể ăn thạch lộ. 3. Một luồng linh khí đánh xuống mặt nước bị đánh tung tóe bọt nước, giữa bọt nước là một thân hình đen đang giãy giụa. 3. Một roi bay qua mặt nước, theo sau luồng linh khí, xuyên qua bọt nước, hướng về giao ngư nhảy lên, lại tạo ra một lớp bọt khí màu lam, bao quanh thân thể, roi quét qua, chỉ đánh trúng lớp bọt khí, chưa kịp chạm vào bọt khí, lại một luồng linh lực mạnh mẽ đánh về phía giao ngư. Mục đích không phải giao ngư, mà là mặt nước dưới thân nó, cùng với luồng linh lực là một chiếc lưới hình pháp khí. Chính là chiếc kim thiền võng bị Hách sư huynh làm hỏng một lỗ lớn. Dù có lỗ lớn, cũng đủ phong tỏa cái đầm nước nhỏ này. Giao ngư xoay người nhảy lên, bọt khí trên người đánh tan roi, cũng đánh nát pháp khí chứa thạch lộ, nhưng sau đó bất lực rơi xuống, cả bọt khí và thạch lộ đều rơi vào kim thiền võng. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, con giao ngư này cũng không lợi hại gì, Hách sư huynh và những người kia cần gì phải như vậy nghiêm trọng. Xuống nước bắt nó cũng không có gì khó khăn, chỉ có lớp bọt khí phòng ngự khá tốt, giao ngư rơi vào kim thiền võng, bọt khí vừa chạm vào kim thiền võng lập tức chìm xuống, giao ngư bị bắn lên, đầm nước dường như bị phong tỏa, giao ngư nổi giận, cá không thể rời khỏi nước. Phong tỏa mặt nước đủ để giết chết nó, con giao ngư bị bắn lên thân thể uốn éo, há miệng hướng về phía Hách sư huynh. Phốp, một mũi tên nước bắn ra từ miệng giao ngư, ban đầu là mũi tên nước nhỏ, nhưng đột nhiên trở nên to lớn, như cột nước xoáy, hung hăng đánh về phía Hách sư huynh. Đồng thời, nhiệt độ trong động đột ngột giảm xuống, trong động vốn đã lạnh hơn bên ngoài, mũi tên nước vừa rời khỏi miệng giao ngư, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, giao ngư cuối cùng bắt đầu phản công thật sự. Hách sư huynh không dám chậm trễ, không đón đỡ cột nước, nhảy lên tránh né. Điều khiển kim thiền võng che khuất cửa động, cột nước rơi xuống, không phải nước, mà là một tảng băng lớn, tảng băng đập xuống đất, mảnh băng bắn tung tóe, mặt đất lập tức xuất hiện một hố, mảnh băng bắn ra bốn phía, các tu sĩ vung pháp khí chống đỡ, một mảnh băng nhỏ bắn về phía Trương Tiêu Hàm, như một pháp khí lợi hại, Trương Tiêu Hàm hoảng hốt, không để ý đến việc mình đang ẩn thân, nhảy lên tránh né, khi băng vụt qua, một luồng hàn khí mạnh mẽ chạm vào da thịt, nàng lập tức dùng mình, cột nước giao ngư phun ra lạnh như vậy. Những người khác dùng pháp khí tránh né mảnh băng, cũng không quên tấn công, vài luồng linh khí cùng đánh về phía giao ngư, mục đích của họ là một, không chỉ giết giao ngư, mà là ép giao ngư rời khỏi đầm nước, vài luồng linh lực kết hợp lại, lực đạo rất lớn, trực tiếp nâng giao ngư trong bọt khí lên, miễn cưỡng đẩy lệch khỏi đầm nước, ngay khi giao ngư miễn cưỡng lệch khỏi đầm nước, một ngọn lửa cuốn tới, là Vương Tiên Sinh thi triển hỏa diễm thuật, linh lực tạo thành ngọn lửa thiêu đốt trên miệng đầm nước. Giao ngư là sinh vật sống trong nước, nước lửa khác nhau, đầm nước bị phong tỏa, giao ngư không thể trở lại, từ giao ngư nổi lên đến Hách sư huynh dùng linh lực đánh xuống mặt nước ép giao ngư lộ diện, rồi roi bay đến tấn công, rồi linh lực kết hợp đẩy giao ngư lệch khỏi miệng đầm nước, đến cuối cùng là ngọn lửa, tất cả chỉ trong khoảnh khắc. Trương Tiêu Hàm tránh né mảnh băng của giao ngư, nhìn thấy tất cả trong mắt thầm kinh ngạc, sự phối hợp này thật ăn ý. Chương 251 băng hàn. Việc tấn công giao ngư không có Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc tham gia, chỉ là đội ngũ ban đầu của Hách sư huynh. Trương Tiêu Hàm hơi kinh ngạc, thầm phục sự phối hợp ăn ý giữa họ, trong thời gian ngắn hoàn thành liên tiếp các đòn tấn công. Có trước có sau, rất chặt chẽ, chắc chắn phải có sự tin tưởng và hiểu nhau rất lớn. Giao ngư bị liên tiếp tấn công đẩy ra khỏi miệng đầm nước, nhưng không rơi xuống đất, bọt khí vẫn bao quanh nó, nhưng giao ngư nổi giận, đầu nó uốn éo, đôi mắt vốn không có cảm xúc bỗng tràn đầy địch ý quét qua mọi người. Rồi đuôi dương lên, thân cá trong bọt khí đứng thẳng, một loại cảm giác khinh thường tất cả phát ra từ giao ngư. Trương Tiêu Hàm thậm chí có ảo giác cảm thấy giao ngư dường như nhìn thấy mình đang ẩn thân. Đột nhiên, từ giao ngư tỏa ra một luồng hàn khí cực mạnh, lấy giao ngư làm trung tâm, với tốc độ mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra. Những nơi đi qua, không khí ẩm ướt đều kết thành băng. Vương Tiên Sinh gần giao ngư nhất, ông ta vỗ túi chữ vật lấy ra pháp khí muốn chắn trước người. Nhưng tốc độ kích hoạt pháp khí không bằng tốc độ ăn mòn của hàn khí. Hàn khí trắng xóa xen lẫn tinh thể băng nhanh chóng đánh tới. Pháp khí mới rời khỏi túi chữ vật, hàn khí đã đến gần, khi hàn khí chạm vào pháp khí, Vương Tiên Sinh kinh hãi phát hiện, liên hệ giữa ông ta và pháp khí đột nhiên đứt gãy. Hàn khí ăn mòn pháp khí, đánh lên người ông ta, tấm chắn hộ thân trên người ông ta như bị đóng băng. Xuất hiện vết nứt nhỏ rồi vỡ vụn, khuôn mặt kinh hãi của Vương Tiên Sinh mãi mãi đóng băng. Thời gian như ngừng lại, trong mắt Trương Tiêu Hàm chỉ có luồng hàn khí kinh khủng đó. Hàn khí khuếch tán rất chậm, nhưng tốc độ của Hách Sư Huynh và những người khác chậm lại gấp nhiều lần. Họ đều lấy ra pháp khí chắn trước người, nhưng pháp khí rời khỏi túi trữ vật cũng như quay chậm lại. Động tác vẫy đuôi của Giao Ngư cũng chậm lại, trong mắt Trương Tiêu Hàm, tất cả đều chậm lại, răng rác, ba, hàn khí đi qua đâu, là tiếng pháp khí và tấm chắn hộ thân vỡ tan, kế tiếp là những khuôn mặt kinh hãi, thấy hàn khí trắng ăn mòn tới, Trương Tiêu Hàm dùng toàn bộ linh lực hóa thành hệ hỏa, đồng thời liều lĩnh lấy ra năm thanh liễu diệp phi đao. Năm thanh phi đao vừa rời khỏi túi trữ vật, Trương Tiêu Hàm điều khiển phi đao, phóng ra toàn bộ linh khí trên phi đao, ngăn cản xương trắng, lúc này, tay nàng mới chạm vào túi trữ vật. Trong tay bỗng nhiên có thêm một cái hồ lô đen, thật sự là quá nhanh, may mà Trương Tiêu Hàm đã di chuyển ra phía sau, cách xa Giao Ngư vài bước, những bước đó chính là khoảng cách sống còn. Hàn khí đến gần, năm thanh phi đao lơ lửng trước người Trương Tiêu Hàm, linh khí tích tụ như dòng sông cuồn cuộn tuôn ra, năm thanh phi đao này là Trương Tiêu Hàm ôn dưỡng luyện tập lâu ngày. Mỗi thanh đều tích tụ linh khí không ít, cộng thêm linh lực năm hệ của Trương Tiêu Hàm sau khi trúc cơ hợp lại. Mỗi thanh phi đao được ôn dưỡng nửa tháng. Lần này phóng ra, linh lực hùng hậu lập tức tạo thành một tấm chắn linh khí dày trước mặt Trương Tiêu Hàm. Tấm chắn linh khí này và hàn khí Giao Ngư phóng ra va chạm mạnh mẽ. Phốp, sau khi hơi nước đầy trời, là linh khí gần như hóa lỏng, có thêm chút thời gian, hồ lô đen trong tay Trương Tiêu Hàm đã được kích hoạt. Lúc này, mọi người trong động đều tự lo thân mình, liều mạng dùng pháp khí và linh lực chống lại hàn khí. Không ai để ý đến xung quanh, không ai chú ý đến năm thanh phi đao đột nhiên xuất hiện trong động. Trước mắt, linh khí hỗn độn tựa hồ đã ngăn trở Trương Tiêu Hàm tầm nhìn. Trong lúc bất ngờ, tâm thần của Trương Tiêu Hàm cùng phi đao mất liên hệ. Nàng biết, đó là vì nàng đã phóng thích hết linh khí của phi đao, khiến phi đao không còn nghe theo sự điều khiển của mình. Trước mắt, linh khí dày đặc nặng nề, chậm rãi truyền đến hàn khí, linh khí phi đao đã phóng thích không thể ngăn cản được hàn khí đánh tới. Trương Tiêu Hàm không chút chần chừ, kích hoạt hỏa hồ lô, hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện, ngọn lửa này xé rách hàn khí trước mặt Trương Tiêu Hàm một lỗ hổng. Nhưng hỏa diễm nhanh chóng bị hàn khí ăn mòn mà trở nên mờ nhạt. Nguyên bản có thể phun ra ngoài 23 mét, nay chỉ phun được 5-6 mét đã gần như tắt ngấm. Lập tức, một ngọn lửa khác được kích hoạt, rồi tiếp đó là ngọn thứ ba, mỗi ngọn lửa đều phun xa hơn ngọn trước, cứ thế liên tục ba ngọn lửa, hàn khí trước mặt Trương Tiêu Hàm cuối cùng bị xé ra một khe hở. Tình hình trong động lúc này đại biến, hỏa diễm từ hỏa hồ lô của Trương Tiêu Hàm phun ra ngăn cản hàn khí. Nhưng những nơi khác trong động, từng tấc đất đều chịu sự xâm nhập của hàn khí. Hai vị tu sĩ họ Vương gần nhất, cùng một vị tu sĩ khác không rõ danh tính, trước tiên đã bị đóng băng thành tượng đá, Hách Sư Huynh tóc và mày đều phủ kín một lớp xương trắng. Mặt mày tái nhợt, vị tu sĩ họ Lý kia khá hơn chút, là tu sĩ thuộc tính hỏa, linh lực trong người vận chuyển đến cực hạn, nhưng hàn khí vẫn từng chút xuyên thấu qua da thịt hắn. May mắn thay, hàn khí do Giao Ngư phóng ra không phải lan tỏa không ngừng. Chỉ trong phạm vi 10 thước quanh thân nó mới là nơi lạnh giá nhất. Lưu Dương vốn đang ngồi tĩnh tọa tu luyện, nhưng nàng cũng để ý tới động tĩnh trong động. Khi Giao Ngư phóng thích hàn khí tấn công mọi người, nàng lập tức mở mắt đứng dậy, trước tiên vận dụng linh thuẫn hộ thể, sau đó sử dụng pháp khí hộ thân, nàng thấy hết thảy, từ sự tấn công của Giao Ngư, cái chết của các tu sĩ, cho đến linh lực và hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện, ba ngọn lửa kia quá quen thuộc, khiến nàng suýt chút nữa thốt lên, Trương Tiêu Hàm, Trương sư muội, nàng từ bao giờ tới trong động này? Trương Tiêu Hàm sử dụng phi đao là hành động bất đắc dĩ, còn việc kích hoạt hỏa hồ lô càng là hoàn toàn bại lộ thân phận nàng. Không chỉ Lưu Dương, mà Hoàng Diệu Huy, Quách Kiến Húc và Trương Đông Hưng đều thấy cảnh Trương Tiêu Hàm kích hoạt hỏa hồ lô. Lần này giống hệt lần trước, ba ngọn lửa đã cứu Trương Tiêu Hàm thành công, ba ngọn lửa đó cũng hóa giải cái lạnh trong động, ngọn lửa linh hỏa ở miệng đầm nước đã tắt ngấm từ lúc hàn khí áp sát. Hỏa diễm thiêu đốt trong động không kéo dài được bao lâu. Ba ngọn lửa xa nhất chỉ đốt được chưa đến 10 mét. Liếc nhìn một vòng, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng đánh giá tình hình trong động, Hách Sư Huynh tổn thương nguyên khí nặng nề, bao gồm cả Hoàng Diệu Huy, tất cả đều đang chống lại hàn khí do Giao Ngư phóng ra. Bọt khí trên người Giao Ngư nhạt màu hơn chút, tựa hồ hàn khí này đã lấy đi không ít pháp lực của nó. Trương Tiêu Hàm đưa tay thu năm ngọn phi đao rơi trước mặt vào túi trữ vật, không hướng ra ngoài động mà lại nhanh chóng di chuyển sâu vào trong động. Nàng thấy sắc bén, Hách Sư Huynh đã mở mắt, Hoàng Diệu Huy đang nhìn về phía mình, vẻ mặt không thể tin nổi. Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc may mắn đứng xa hơn, hàn khí ăn mòn chưa thật sự gây tổn thương cho họ. Nghiệt chướng, một tiếng gầm giận dữ bỗng vang lên. Trên người Hách Sư Huynh hồng quang lóe lên, xương trắng trên tóc và mày lập tức biến mất, khuôn mặt tái nhợt cũng khôi phục chút huyết sắc. Ông ta cũng liếc nhìn nơi Trương Tiêu Hàm ẩn thân, trong lòng kinh ngạc không kém gì Hoàng Diệu Huy, ai mà có thể trốn trong động mà né được mắt ông ta. Ngay cả hàn khí giao ngư tức giận phóng ra cũng không làm hại được. Cũng không buộc ông ta hiện thân, nhưng bây giờ không phải lúc để bàn người đó là ai. Bởi vì giao ngư đang giãy giụa trong cơn thịnh nộ, bọt khí lại chậm rãi di chuyển, hướng về phía đầm nước, làm sao có thể để giao ngư trở lại trong nước. Nếu giao ngư trở về, công sức trước đó sẽ đổ sông đổ biển, tổn thất vô ích nhân lực. Hách sư huynh không suy nghĩ nhiều, vẫy tay, bày ra kim thiền võng ở miệng đầm nước bao trùm giao ngư. Bọt khí lập tức bị kim thiền võng ngăn cản, hành động của hách sư huynh là liều mạng phá hủy kim thiền võng để ngăn cản giao ngư. Dù chỉ ngăn cản được một lát, ông ta cũng có thể rảnh tay, kim thiền võng cuốn tới, bao vây bọt khí, giao ngư đang giãy giụa, quất đuôi, phun ra một chùm thủy tiễn nhỏ, kim thiền võng lại mờ nhạt đi, rồi từ bọt khí rủ xuống, không kịp đau lòng pháp khí, hách sư huynh sử dụng đoạn vân côn. Đoạn vân côn gào thét đánh tới bọt khí, giao ngư dù sao không ở trong nước, duy trì bọt khí di chuyển cũng tiêu hao không ít pháp lực. Thấy cây côn đánh tới, nó lại dùng chiêu cũ, phun ra một loạt thủy tiễn, hách sư huynh điều khiển đoạn vân côn né tránh thủy tiễn. Một người một côn giao chiến trên không, Trương Tiêu Hàm rời khỏi vị trí ban đầu, chuyển gần nửa vòng, đứng ở bên kia đầm nước, quan sát trận chiến trên không, giao ngư rời khỏi mặt nước thân thể không linh hoạt, hoàn toàn dựa vào bọt khí để di chuyển, lực công kích cũng đơn giản. Chỉ thỉnh thoảng phun thủy tiễn từ miệng, hách sư huynh rất cẩn thận, nếu không thủy tiễn chạm vào cây côn, một cây côn khiến gió nổi sóng dậy, mục đích không phải trọng thương giao ngư mà là không để nó trở lại đầm nước. Lúc này Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc cũng chậm rãi điều khiển pháp khí vây quanh, từng chút chạm vào bọt khí ngoài thân giao ngư, hách sư huynh chậm rãi thở ra, lớn tiếng kêu, vị tiền bối nào trong động này, xin hãy xuất thủ tương trợ, vãn bối nguyện ý chia sẻ giao ngư này với tiền bối. Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc nhìn nhau, không lên tiếng. Trương Tiêu Hàm giờ cách ba người một đầm nước, thấy rõ vẻ mặt của ba người, xuất thủ tương trợ, nàng chưa từng nghĩ tới, không xuống đá giếng đã là tốt rồi, Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc nhất định đoán được người vừa ra tay là nàng. Giờ không rời đi thì không có cơ hội nào rời đi nữa. Chương 252, bại lộ, Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc cũng ra sức hết mình. Mỗi lần pháp khí chạm vào bọt khí trên người giao ngư đều mờ nhạt đi. Nhưng hai người dường như không đau lòng pháp khí, liều mạng pháp khí bị hao tổn cũng phải đánh vỡ bọt khí. Hách sư huynh nhận được sự trợ giúp của hai người, sử dụng đoạn vân côn càng thêm thuần thục, chỉ cần cẩn thận không bị thủy tiễn giao ngư phun trúng. Bọt khí quanh thân giao ngư cũng không gây tổn thương lớn cho cây côn. Đoạn vân côn của ông ta không phải pháp khí bình thường, là ông ta thu được ở Tiên Nông động phủ, với thực lực trúc cơ hậu kỳ của ông ta cũng không thể phát huy hết tác dụng của pháp khí. Không đến bất đắc dĩ, ông ta căn bản không kích hoạt nó, nhưng ông ta cũng không dám để đoạn vân côn va chạm với thủy tiễn giao ngư. Đây là pháp khí lợi hại nhất của ông ta. Nếu bị thủy tiễn giao ngư phá hủy, hối hận cũng không kịp. May mắn thay, đoạn vân côn vốn không sợ bọt khí trên người giao ngư, chỉ đập vào thân thể đang giãy giụa của nó cũng không gây tổn thương quá lớn cho bọt khí. Hách sư huynh biết đó là do pháp lực của ông ta chưa đủ, ông ta vẫn ở trúc cơ hậu kỳ, không thể phát huy hết sức mạnh của đoạn vân côn, chỉ có thể dùng đoạn vân côn một cách thận trọng. Chỉ cần giao ngư rời xa đầm nước, luôn có cách bắt được nó. Trương Tiêu Hàm thận trọng giữ khoảng cách với mọi người, tính toán đường rời đi. Mắt cũng để ý tới trận chiến giữa ba người và giao ngư. Ba người và giao ngư đánh nhau không phân thắng bại, giao ngư không trở lại được bên đầm nước, ba người cũng không thể đánh vỡ bọt khí trên người giao ngư. Trương Tiêu Hàm lùi đủ xa, nàng không quên cảnh tượng vừa rồi, hàn khí kinh khủng đó, nếu giao ngư lại tấn công như vậy một lần nữa, mạng nhỏ của nàng sẽ bỏ lại nơi này, cho dù giao ngư này đáng giá bao nhiêu linh thạch, phải có mạng để hưởng thụ, không có mạng thì còn nói gì đến linh thạch. Trong tay Trương Tiêu Hàm chỉ có Hàn Băng kiếm do sư Tôn Yến đạo sư ban tặng. Mà thanh phi kiếm này nàng đã tế luyện nhưng chưa từng sử dụng. Nghĩ giao ngư kia không phải thuộc tính thủy thì là thuộc tính băng. Hàn băng kiếm có khắc chế được hay không vẫn chưa biết. Huống chi tu vi của nàng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, dù linh lực dồi dào cũng chỉ ở trúc cơ trung kỳ. Giao ngư kia lại ngang sức với ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm rất tự hiểu mình mà cẩn thận lùi lại. Liền thấy giao ngư phun một loạt thủy tiễn trúng một pháp khí. Pháp khí kia lập tức suy một tiếng, mất đi vẻ lộng lẫy, rơi xuống đất. Hoàng Diệu Huy không chút do dự vỗ túi chữ vật, một pháp khí khác lập tức xuất hiện, pháp khí quả thật nhiều. Trương Tiêu Hàm bước nhanh hơn, phía trước chỉ có Lưu Dương và Trương Đông Hưng đứng ở lối ra. Họ vẫn chưa ra tay, đang ở một bên quan sát trận chiến, một bên vận công chống lại băng hàn xâm nhập vào người. Vòng qua họ, liền có thể rời khỏi động. Ngay khi Hoàng Diệu Huy tế ra một pháp khí khác, Lưu Dương đột nhiên bước tới, vẻ mặt kinh ngạc, mở to mắt, như thể nhìn thấy chuyện gì không thể tin nổi, ngay cả Trương Đông Hưng cũng dừng tu luyện. Bước chân Trương Tiêu Hàm lập tức dừng lại, chuyện gì xảy ra? Lưu Dương bước tới, vừa vặn đứng giữa lối đi, Trương Tiêu Hàm không thể không dừng lại, nhìn theo ánh mắt Lưu Dương, pháp khí Hoàng Diệu Huy sử dụng là một chiếc gương nhỏ. Giữ trong tay, rót linh lực vào, chiếc gương chiếu về phía giao ngư, một luồng ánh sáng xanh mờ lập tức bắn ra, Giao Ngư dường như kiêng kỵ hào quang này, quất đuôi, không muốn tiếp xúc với hào quang. Hoàng Diệu Huy thôi thúc linh lực, hào quang gắt gao đuổi theo Giao Ngư. Hách sư huynh, pháp khí của Triệu Hà sư muội làm sao lại trong tay ngươi? Lưu Dương tiến lên một bước, lớn tiếng hỏi. Hoàng Diệu Huy tập trung vào Giao Ngư, pháp khí trong tay bị hư hại, trong đầu tính toán pháp khí gì có thể khắc chế Giao Ngư. Tiện tay lấy ra một cái khác từ túi chữ vật, căn bản không nghĩ đến pháp khí lấy từ đâu. Nghe Lưu Dương hỏi, sắc mặt liền thay đổi. Sơ suất, sao lại để Lưu Dương thấy Thanh Minh Kính? Chiếc gương nhỏ trong tay lập tức di chuyển chậm lại. Đúng lúc đó, pháp khí Quách Kiến Húc điều khiển lao tới, hào quang từ gương bắn ra vừa đúng lúc rơi vào pháp khí Quách Kiến Húc. Pháp khí đó lập tức bị vây trong hào quang, không thể di chuyển trên không trung. Giao Ngư nhân cơ hội này, quay người lại phun một loạt thủy tiễn, nhưng loạt thủy tiễn này không mạnh như trước, rơi vào pháp khí đang dây dưa với hào quang. Hào quang vừa rớt, pháp khí cũng ầm ầm rơi xuống đất. Cẩn thận, Hách sư huynh hét lớn, mọi người giật mình. Hoàng Diệu Huy cũng không rảnh để ý Lưu Dương chất vấn, vội vàng lại chiếu gương về phía Giao Ngư, thúc dục linh lực, đoạn vân côn của Hách sư huynh mạnh mẽ quất xuống, Giao Ngư lại mượn lực bọt khí lăn mình trên không, né tránh hào quang, thân hình chậm rãi đứng thẳng. Không tốt, Giao Ngư lại muốn phóng ra đòn băng hàn kia. Trương Tiêu Hàm không kịp suy nghĩ, bước nhanh chạy về phía cửa động, bên tai nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Lưu Dương, "Hoàng sư huynh, Triệu Hà có phải do ngươi giết không?" Lưu Dương này, đến lúc này rồi mà vẫn chưa lui để bảo toàn tính mạng. Trương Tiêu Hàm một bên chạy nhanh về phía cửa động, một bên điều động linh khí hộ thân, linh thuẫn hộ thể cũng chuyển thành thuộc tính hỏa, không quan tâm người khác có thấy hay không, bây giờ bảo toàn tính mạng là quan trọng. Hách sư huynh và Hoàng Diệu Huy cũng sắc mặt đại biến. Họ liên tục tấn công Giao Ngư, không tiếc tổn thương pháp khí, chỉ sợ Giao Ngư rảnh tay lại phóng ra đòn băng hàn. Nhưng chỉ một sơ sẩy, Giao Ngư lại tỉnh lại, thấy Giao Ngư tránh được đòn tấn công của Đoạn Vân Côn. Đứng thẳng trước mặt họ, Hách sư huynh dùng Đoạn Vân Côn mạnh mẽ đập xuống, tăng tốc độ, không thể để nó phóng thích băng hàn, thêm một lần nữa chúng ta đều xong đời. Ba người vây công Giao Ngư đều biết, không thể để Giao Ngư lại phóng ra đòn băng hàn, khoảng cách ba người với Giao Ngư gần như vậy, hàn khí đánh tới ai cũng khó thoát. Hoàng Diệu Huy không dám chần chừ, sát khí hiện lên trên mặt, Giao Ngư phải giết, Lưu Dương cũng phải giữ lại, bí mật của mình bị bại lộ thì không thể sống. Ông ta cắn răng, thúc dục linh lực rót vào Thanh Minh Kính, hào quang Thanh Minh Kính lập tức mạnh lên, bắn nhanh vào bọt khí trên người Giao Ngư. Bọt khí trên người Giao Ngư đột nhiên rung động, Giao Ngư trong bọt khí uốn éo, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hoàng Diệu Huy, ánh mắt đối diện đó, Hoàng Diệu Huy cảm thấy ánh mắt mình như bị đóng băng. Đó là ánh mắt lạnh lẽo đến thế nào, một ánh mắt mang tới hàn ý, như thể toàn thân máu đều đông cứng, ngay cả thúc dục linh lực cũng như muốn đông lại. Hào quang trên Thanh Minh Kính chợt tắt, Hách sư huynh thấy Hoàng Diệu Huy ánh mắt có vẻ ngốc trệ, trong lòng thầm kêu không tốt, trước mắt, việc chế ngự Giao Ngư đã chậm chạp, bên cạnh lại ẩn giấu một cao thủ không rõ địch ta. Mà lời chất vấn vừa rồi của Lưu Dương càng chứng tỏ hắn lại thêm một kẻ thù. Hắn cắn răng, liều mạng vận dụng Đoạn Vân Côn, dù bị hao tổn cũng không thể để Giao Ngư phóng thích hàn khí. Hắn cắn đầu lưỡi, một giọt tinh huyết bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, đi, tinh huyết nhanh chóng chui vào Đoạn Vân Côn, Đoạn Vân Côn lập tức tỏa ra hào quang chói mắt, ánh sáng chói lọi này khiến cả Thanh Minh Kính cũng phải lu mờ. Giao Ngư vốn băng lãnh, trong đôi mắt bỗng hiện lên một tia sợ hãi, liều mạng đổi hướng thân thể, hướng về phía Đoạn Vân Côn đang tỏa hào quang mãnh liệt. Lần nữa phun ra thủy tiễn này tựa hồ là toàn lực của nó, cuối cùng còn mang theo một giọt băng châu. Ba, Đoạn Vân Côn đập mạnh xuống, bọt khí dường như không chịu nổi mà vỡ tan, Đoạn Vân Côn không hề né tránh thủy tiễn, tất cả đều rơi vào thân thể nó, pháp khí của Quách Kiến Húc lúc này mới được kích hoạt. Pháp khí trên người hắn phần lớn đã hư hại, chỉ còn lại phi kiếm sư môn ban tặng, bọt khí vỡ tan, thủy tiễn tấn công và phi kiếm kích hoạt gần như đồng thời. Nhưng vẫn có trước có sau, phi kiếm đúng lúc đánh tới khi bọt khí vỡ tan. Giao Ngư mất đi sự bảo vệ của bọt khí, giữa không trung quẫy đuôi một cái, đâm vào phi kiếm, thân thể cũng vì va chạm mà lệch hướng. Hoàng Diệu Huy lúc này tỉnh táo lại, lại rót linh lực vào Thanh Minh Kính, một luồng hào quang từ trong gương tuôn ra. Hách sư huynh không kịp đau lòng Đoạn Vân Côn, điều khiển nó truy đuổi theo. Giao Ngư giữa không trung không thể mượn lực, cái đuôi đánh lệch phi kiếm của Quách Kiến Húc, thân thể liền lệch hướng về phía đầm nước, không thể tránh khỏi rơi xuống. Đoạn Vân Côn và hào quang Thanh Minh Kính dường như cùng lúc đánh tới, tựa hồ không thể tránh khỏi. Soát, ngay khi Hoàng Diệu Huy điều khiển Thanh Minh Kính chuẩn bị tung ra đòn chí mạng, một thanh phi kiếm bất ngờ đánh tới. Hoàng Diệu Huy kinh hãi, vô thức dùng Thanh Minh Kính đón đỡ, một đạo hào quang vây khốn thanh phi kiếm tản ra u quang đó. Lưu sư muội, ngươi điên rồi, Hoàng Diệu Huy lớn tiếng gọi Lưu Dương. Lưu Dương khuôn mặt băng hàn, căm tức nhìn Hoàng Diệu Huy, là ngươi giết Triệu Hà sư muội, chiếm đoạt Thanh Minh Kính của nàng, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi còn thải bổ nàng. Nói xong, tay lại sử dụng một cái tiểu linh đang, tiểu linh đang đón gió lay động, đinh, một tiếng, âm thanh không phải thanh thúy, nhưng lại khiến lòng người khó chịu, tựa như có một đạo sắt thép thổi qua trong lòng. Trương Tiêu Hàm chưa ở trong phạm vi công kích của Linh Đăng đã cảm thấy khó chịu. Hoàng Diệu Huy đang ở trong phạm vi đó, có thể tưởng tượng được. Thân thể Hoàng Diệu Huy chấn động, thanh minh kính suýt chút nữa rơi xuống đất. Hắn sơ sẩy để Lưu Dương chiếm ưu thế, lại nghe Lưu Dương chất vấn, liền quyết định, hào quang thanh minh kính bỗng nhiên bắn về phía Lưu Dương. Lưu Dương bước lên phía trước, đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, hai người cách nhau chỉ gang tấc, đạo hào quang ấy hướng về Lưu Dương. Lưu Dương không né không tránh, tay khẽ vung, một chuỗi tiếng chuông cũng hướng về hào quang. Chương 253 xuất kích. Lưu Dương quen biết Triệu Hà, quen thuộc pháp khí của nàng, nàng biết thanh minh kính lợi hại, cũng biết Linh Đăng không thể khắc chế thanh minh kính, nhưng âm thanh Linh Đăng lại có thể ảnh hưởng tâm thần người sử dụng thanh minh kính, khiến người sử dụng không thể tập trung thao túng nó. Quả nhiên, Hoàng Diệu Huy dưới sự quấy nhiễu của tiếng chuông, tâm thần bất an, hào quang trên thanh minh kính không thể ngưng tụ. Hách Sư Huynh thấy trợ thủ đắc lực bị một tu sĩ trúc cơ trung kỳ hấp dẫn, không khỏi giận dữ, "Hoàng Diệu Huy, giao ngư quan trọng, mau chóng giết nữ nhân này." Hoàng Diệu Huy nghe tiếng quát của Hách Sư Huynh, tâm thần bất an lập tức giảm bớt, tỉnh ngộ ra việc đối phó một tu sĩ trúc cơ trung kỳ không cần thanh minh kính. Hắn cũng hét lớn một tiếng, tiếng hét mang theo linh lực, thân thể chấn động, sự bực bội do tiếng chuông gây ra biến mất, hắn vỗ túi chữ vật, lấy ra phi kiếm sư môn cấp phát, nhanh chóng hướng về Lưu Dương. Lưu Dương cũng vung tay triệu hồi phi kiếm vừa thoát khỏi nguy hiểm để nghênh chiến. Hoàng Diệu Huy lúc này nhất tâm nhị dụng, lại rót linh lực vào thanh minh kính, lần này, tấm gương hướng về giao ngư. Trương Tiêu Hàm chứng kiến cảnh tượng gần kề ấy, Lưu Dương rõ ràng không phải đối thủ của Hoàng Diệu Huy. Hoàng Diệu Huy đồng thời điều khiển hai pháp khí, đối phó hai kẻ thù khác nhau, Lưu Dương ứng phó một mình Hoàng Diệu Huy cũng đã khó khăn. Trương Tiêu Hàm nhìn Lưu Dương, lại nhìn Trương Đông Hưng, Trương Đông Hưng đứng ngây người tại chỗ, vẻ mặt giãy giụa, dường như không biết nên làm gì. "Trương Đông Hưng, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau ra tay giết chết nữ nhân điên đó." Tiếng Hách Sư Huynh lại vang lên, "Nếu giao ngư tỉnh lại, chúng ta đều xong." Trương Đông Hưng nghe vậy nhìn Lưu Dương, lại nhìn giao ngư giãy giụa dưới đất trong sân động. "Trương Sư Huynh, Hoàng Diệu Huy sát hại đồng môn, người người có thể giết, kẻ bại hoại như vậy đáng chết." Lưu Dương cũng quát lớn, thúc dục phi kiếm, cục diện hiện giờ như rằng co, chờ xem Trương Đông Hưng sẽ giúp ai. Tất cả mọi người dường như quên Trương Tiêu Hàm, dù biết hay không biết nàng, không ai mở lời cầu cứu. Hách Sư Huynh không biết Trương Tiêu Hàm là địch là bạn, không dám cầu cứu. Hoàng Diệu Huy trong lòng có quỷ, không lên tiếng. Lưu Dương tính tình vốn dĩ khinh thường kéo Trương Tiêu Hàm xuống nước. Quách Kiến Húc ánh mắt sáng quắc, điều khiển phi kiếm vật lộn với giao ngư, cũng không nói một lời. Trương Đông Hưng vẫn do dự, cuối cùng hắn cắn môi bước tới nói, "Lưu sư tỷ, ta giúp người." Hoàng Diệu Huy giận dữ, "Trương Đông Hưng, ta trước đây chưa từng bạc đãi ngươi, Hách Sư Huynh cũng vậy, ngươi dám phản bội chúng ta, đợi ta giết chết nữ nhân này, nhất định sẽ không tha cho ngươi." Trương Đông Hưng trong mắt có vẻ không đành lòng, hắn nghiêng đầu tránh ánh mắt Hoàng Diệu Huy, khẽ vung tay kích hoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp khí, Trương sư đệ, chúng ta cùng nhau báo thù cho Triệu Hà sư muội. Lưu Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Diệu Huy, "Hào." Trương Đông Hưng ngắn gọn đáp ứng, pháp khí bay lên, bỗng nhiên hắn cắn răng, vẻ mặt dữ tợn, pháp khí đột nhiên đổi hướng, lại hướng về Lưu Dương. Lưu Dương không ngờ Trương Đông Hưng lại hèn hạ như vậy, cảm thấy nguy hiểm tới gần, phi kiếm bị Hoàng Diệu Huy vây khốn, muốn kích hoạt pháp khí khác cũng không kịp. Nàng quay đầu, căm tức nhìn Trương Đông Hưng, không hề sợ hãi, mà là vẻ mặt chính khí, "Ngươi là tiểu nhân hèn hạ?" "Triệu Đông Húc, có lẽ là Trương Đông Húc." Dữ tợn nói, "Xin lỗi, ngươi cũng đi với Triệu Hà sư muội đi." Trương Tiêu Hàm chứng kiến tất cả, vẻ mặt giãy giụa của Trương Đông Hưng nhất là dễ thấy. Khi vẻ mặt ấy biến thành dữ tợn, nàng thầm nghĩ không hay, vô thức kích hoạt Hàn Băng kiếm luôn cầm trong tay. Hàn Băng kiếm vừa rời khỏi tay phải Trương Tiêu Hàm, lập tức xuất hiện trong không khí. Trương Tiêu Hàm không có thời gian hối hận hành động bốc đồng ấy, thậm chí không có thời gian suy nghĩ có nên hối hận. Hàn Băng kiếm và phi kiếm Trương Đông Hưng giao nhau phía sau Lưu Dương. Hàn khí Hàn Băng kiếm mãnh liệt, phi kiếm Trương Đông Hưng run lên, phi kiếm tuột tay, Trương Tiêu Hàm lao nhanh rời đi. Vừa rời đi, thanh minh kính trong tay Hoàng Diệu Huy liền chiếu tới. Trương Tiêu Hàm thi triển Ngự Phong quyết, linh lực trong không khí ba động. Trương Tiêu Hàm đến gần Trương Đông Hưng vài bước, khống thần thuật, thần thức mạnh mẽ tập trung thành một điểm sáng, đột ngột đâm vào đầu Trương Đông Hưng. Trương Đông Hưng đang điều khiển phi kiếm, bỗng nhiên đầu óc lạnh buốt, thần thức Trương Tiêu Hàm mạnh mẽ đến mức nào thì Trương Đông Hưng không thể so sánh. Không kịp phòng bị, Trương Đông Hưng ngẩn người, dễ dàng bị Trương Tiêu Hàm khống chế, giết Hoàng Diệu Huy. Trương Tiêu Hàm không chút do dự ra lệnh. Trương Đông Hưng sững sờ một chút, đột nhiên mang theo phi kiếm lao về phía Hoàng Diệu Huy. Thế cục lập tức thay đổi, Lưu Dương trước thấy phi kiếm Trương Đông Hưng chém về phía mình, không thể phòng bị, chỉ có thể dùng hộ thể linh thuẫn, nhưng đột nhiên một phi kiếm khác xuất hiện, ngăn cản Trương Đông Hưng, còn chưa kịp mừng rỡ, Trương Đông Hưng liền như điên lao về phía Hoàng Diệu Huy. Dù không biết vì sao, nhưng biết Trương Tiêu Hàm ra tay, tinh thần liền phấn chấn, trong mắt lóe sáng khác thường. Lưu Dương và Trương Đông Hưng đều là tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng hai người ngoài việc ngăn cản hàn khí giao ngư ra căn bản không động thủ. Trái lại Hoàng Diệu Huy liên tục giao chiến với giao ngư, linh lực tiêu hao không ít. Trương Đông Hưng lao tới, Hoàng Diệu Huy lập tức cảm nhận áp lực, không thể thoát khỏi chiến đấu với giao ngư, toàn lực chống cự Lưu Dương và Trương Đông Hưng. Khống thần thuật của Trương Tiêu Hàm có hiệu lực, tâm niệm khẽ động, hàn băng kiếm vượt qua Hoàng Diệu Huy, lại hướng về Hách Sư Huynh. Nàng đương nhiên biết mình giúp Lưu Dương chính là làm địch với Hách Sư Huynh. Một khi Hách Sư Huynh rảnh tay, nhất định sẽ không tha cho mình. Hách Sư Huynh vừa sợ vừa giận, hắn không ngờ người ẩn thân lại giúp Lưu Dương, càng không ngờ nàng lại tấn công mình. Giao chiến với giao ngư lâu, pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, nếu lại chịu công kích, động tác tay không khỏi dừng lại. Đoạn Vân Côn rời giao ngư, Hách Sư Huynh, người này giao cho ta, người đối phó giao ngư. Phi kiếm Quách Kiến Húc nhanh chóng đón nhận hàn băng kiếm, phi đao và hỏa hồ lô của Trương Tiêu Hàm vừa ra tay, hắn liền nhận ra người. Hắn luôn tìm kiếm Trương Tiêu Hàm, không thấy thân ảnh nàng, đương nhiên đoán ra Trương Tiêu Hàm có bảo vật ẩn thân. Trương Tiêu Hàm chủ động tấn công, Quách Kiến Húc lập tức đón nhận, một là vì Đoạn Vân Côn của Hách Sư Huynh uy hiếp giao ngư lớn hơn, hai là Trương Tiêu Hàm mới tu vi trúc cơ sơ kỳ, hắn là trúc cơ hậu kỳ, thắng Trương Tiêu Hàm dư sức, như vậy bảo vật ẩn thân ấy nên thuộc về hắn. Quách Kiến Húc dù tiêu hao nhiều pháp lực, nhưng phi kiếm của hắn dễ dàng ngăn cản hàn băng kiếm Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cũng không suy nghĩ nhiều, nàng dễ dàng thắng Vương Lâm. Ngoài việc tu vi Vương Lâm thấp, còn vì ngũ hành liễu diệp phi đao nàng đã ôn dưỡng lâu ngày, nay là lần đầu điều khiển hàn băng kiếm, đối mặt trúc cơ hậu kỳ, nếu nhất kích thành công mới là lạ. Quách Kiến Húc bị thúc ép rời khỏi việc vây công giao ngư, trong sơn động liền thành ba trận chiến đấu độc lập, giao ngư đơn độc đối phó Hách Sư Huynh, đây là mục đích Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhất tâm đa dụng, khống thần thuật ra lệnh Trương Đông Hưng tấn công liều mạng, lại thêm Lưu Dương liều chết đấu pháp, thỉnh thoảng dùng linh đang quấy nhiễu. Hoàng Diệu Huy luống cuống tay chân, tình thế nguy hiểm liên tiếp, hàn băng kiếm cũng hoàn toàn như liễu diệp phi đao, lấy tốc độ làm chủ, không hề đấu với phi kiếm Quách Kiến Húc, trái phải tấn công, mục tiêu là Quách Kiến Húc. Đấu pháp này khiến Quách Kiến Húc phải toàn lực điều khiển phi kiếm. Trương Tiêu Hàm lại lặng lẽ di chuyển, trong tay không biết lúc nào đã có thêm một cái phích lịch lôi hỏa. Bắt giặc phải bắt vua, người uy hiếp nhất là Hách Sư Huynh, nhất là Đoạn Vân Côn, nhất định phải diệt Hách Sư Huynh trước. Hách Sư Huynh vừa giao chiến với giao ngư, vừa chú ý hai trận chiến đấu khác trong sơn động, trong lòng yên tâm, Hoàng Diệu Huy còn trụ được lâu, Quách Kiến Húc cũng không sao, chỉ cần mình khống chế giao ngư, không để nó phóng thích hàn khí. Hắn nhướng mày, đột nhiên bóp pháp quyết, theo tâm niệm khẽ động, một đạo hỏa diễm từ trong tay bay ra. Giao ngư không phải thuộc tính thủy sao? Đã rời khỏi nước, ta cho ngươi thêm chút lửa, xem ngươi còn có thể chịu đựng không. Một đạo hỏa diễm mang theo nhiệt độ khủng khiếp đánh tới, không trực tiếp rơi vào giao ngư, vạn nhất đốt cháy giao ngư thành tro bụi thì không bù đắp được. Hỏa diễm rơi vào sau lưng giao ngư, cháy dữ rồi, nhiệt độ cao và khô ráo vây lấy giao ngư. Giao ngư rời khỏi mặt nước lâu, phòng hộ biến mất, chỉ có thể dựa vào đuôi quệt đất đổi hướng và chống cự Đoạn Vân Côn. Trong miệng không phun ra thủy tiễn, lại bị hỏa diễm đột ngột thiêu đốt, rõ ràng là hoảng sợ. Hảo, đúng như vậy, Hách Sư Huynh vui mừng, lại ngưng tụ một đạo hỏa diễm. Khi hắn chuẩn bị kích hoạt hỏa diễm ấy, một cảm giác nguy hiểm cực độ đột ngột ập đến, tu sĩ cũng có trực giác. Hách Sư Huynh và Quách Kiến Húc, cùng một loại suy nghĩ, đều đang tìm kiếm cái kia có thể biến mất thân hình. Quách Kiến Húc tuy rằng đang cùng phi kiếm giao đấu, song chủ nhân của thanh phi kiếm kia cũng không phát hiện thân hình. Lúc này, Hách Sư Huynh bỗng nhiên có một loại cảm giác, một loại cảm giác bị công kích, vô cùng nguy hiểm, ngọn lửa trong tay ông bỗng nhiên hướng phía sau lưng lao đi, đồng thời vận dụng linh lực tạo nên một tầng vòng bảo hộ cho mình. Thân thể mới miễn cưỡng chuyển động, liền thấy một viên đan dược màu đen bay về phía mình. Rất chút nữa hồn phi phách tán, ông làm sao không nhận ra đó là vật gì? Phích lịch lôi hỏa, vật khủng khiếp như vậy sao lại xuất hiện đột ngột? Ngọn lửa không hề chạm tới phích lịch lôi hỏa, dừng lại cách Hách Sư Huynh chưa đến ba thước. Oanh, tiếng nổ điếc tai làm rung chuyển không khí. Hách Sư Huynh lảo đảo lùi lại một bước, vòng bảo hộ trên người trong tiếng nổ dữ dội ấy vỡ vụn tan tành. Chương 254, cò kè mặc cả. Khoảng cách ba thước, dù cho Hách Sư Huynh đã kịp thời vận lên linh thuẫn hộ thể, khóe miệng cũng vẫn tràn ra máu tươi. Ông vung tay một chiêu, Đoạn Vân Côn thoát ly giao ngư, quét về phía hướng phích lịch lôi hỏa bắn tới. Đối phương vẫn luôn ẩn thân, lại sử dụng phích lịch lôi hỏa, điều đó chứng tỏ tu vi của đối phương không cao. Trong nháy mắt, ông đã nghĩ ra điều ấy. Trương Tiêu Hàm vừa phóng ra phích lịch lôi hỏa, thân hình liền đổi vị trí. Lúc này nàng đang đứng ở bên cạnh Hách Sư Huynh, may mắn đứng ở vị trí này, nếu không nàng căn bản không biết còn có thể dùng pháp khí nào ngăn cản Đoạn Vân Côn. Đáng tiếc, Trương Tiêu Hàm thầm nói một tiếng, phích lịch lôi hỏa không phải vô địch, nếu không phải nổ tung cận thân, rất khó trọng thương tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Tiếng nổ của phích lịch lôi hỏa làm nổ tung một hố lớn trên mặt đất trong động. Đá vụn bắn tung tóe, một tảng đá lớn bị thổi bay vào trong đầm nước, nước bắn tung tóe, một đám nước bắn lên người Giao Ngư. Giao Ngư cảm thấy dòng nước mát mẻ, đập mạnh đuôi xuống đất, đùng đùng vang rồi, tiếng nổ của phích lịch lôi hỏa thoáng ảnh hưởng tới Quách Kiến Húc. Nhưng Quách Kiến Húc rất nhanh đã ổn định lại, thực lực trúc cơ hậu kỳ ở đó, làm sao dễ dàng bị thương. Trương Tiêu Hàm nghiến răng, trong tay lại giấu một viên phích lịch lôi hỏa, đây là vật cuối cùng nàng có thể dựa vào. Đối mặt với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nàng căn bản không dám thi pháp khống thần thuật, nàng đứng vững lặng lẽ, chỉ dùng thần thức điều khiển Hàn Băng kiếm cùng Quách Kiến Húc giằng co. Nàng cũng không tin Hách sư huynh sẽ dễ dàng bỏ qua Giao Ngư. Giao Ngư cảm thấy dòng nước mát mẻ, dù chỉ là vài giọt, cũng tăng thêm sinh khí, vẫy đuôi một cái, cố gắng hướng về phía đầm nước di chuyển. Hách sư huynh quả nhiên không nỡ bỏ Giao Ngư, Đoạn Vân Côn rất nhanh đã trở lại bên cạnh Giao Ngư. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, tay vừa định bắn ra, bỗng nhiên dừng lại. Hách sư huynh sao lại dễ dàng từ bỏ việc tìm kiếm người ẩn thân như vậy? Chẳng lẽ ông đang cố ý dụ địch, chỉ cần mình kích hoạt phích lịch lôi hỏa, ông sẽ lập tức tấn công theo hướng phích lịch lôi hỏa xuất hiện. Nói đến khuyết điểm lớn nhất của việc ẩn thân chính là, vật phẩm chỉ cần rời khỏi tay Trương Tiêu Hàm liền lập tức lộ ra thân hình. Chỉ cần đối thủ đủ nhanh, hoàn toàn có thể kịp thời tiến hành đòn tấn công chí mạng vào vị trí đó. Trương Tiêu Hàm phòng trừng không sai, Hách sư huynh căn bản không hề buông lỏng đề phòng đối với nàng. Đang âm thầm phòng bị, bỗng nhiên nghe thấy tiếng a, một tiếng hét lớn, lại là Trương Đông Hưng liều mạng đuổi theo, cùng với sự phối hợp của Lưu Dương, cuối cùng một kiếm đâm vào vai Hoàng Diệu Huy, Hoàng Diệu Huy không khỏi kêu to một tiếng, Trương Tiêu Hàm trong lòng vui mừng, chỉ cần Lưu Dương và Trương Đông Hưng hợp lực giết chết Hoàng Diệu Huy, sẽ cùng nhau thu thập Quách Kiến Húc, lúc đó sẽ không còn phải sợ Hách sư huynh, Hách sư huynh lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu ra tay giúp Hoàng Diệu Huy, Giao Ngư sẽ có khả năng lui về trong đầm nước, đó là kết cục công cốc, nếu không giúp Hoàng Diệu Huy, nếu Hoàng Diệu Huy bị giết chết, tiếp theo sẽ là Quách Kiến Húc. Ông đã quyết định, giơ tay lại lấy ra một pháp khí, nhưng cũng là phân tâm, phải giúp Hoàng Diệu Huy. Ngay tại lúc tay ông sắp đập vào túi chữ vật, phích lịch lôi hỏa trong tay Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên xuất hiện. Cùng với Trương Tiêu Hàm là Ngự Phong Quyết, thân hình nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ. Hách sư huynh đã sớm đề phòng, khi thấy phích lịch lôi hỏa xuất hiện, liền cách không vung một trường này mang theo linh khí dày đặc nặng nề, nếu Trương Tiêu Hàm bị trúng, thân thể sợ rằng sẽ bị đánh thành thịt nát. Trương Tiêu Hàm cũng đã chuẩn bị, trong nháy mắt vận dụng Ngự Phong Quyết, tính toán vị trí an toàn, liền kích hoạt phích lịch lôi hỏa, phích lịch lôi hỏa còn cách Hách sư huynh khá xa đã nổ tung. Tiếng nổ này hoàn toàn ngăn cản đòn tấn công linh lực của Hách sư huynh. Mắt thấy trước ngực, Ngọc Trụy cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của nó. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, Ngọc Trụy vỡ vụn, sức công phá của tiếng nổ đối với Hách sư huynh thấp hơn nhiều so với lần trước. Ông thậm chí không cần vận lên linh thuẫn hộ thể, chỉ tiếc nuối nhìn thoáng qua trung tâm tiếng nổ. Tay phải đã đập vào túi chữ vật, một pháp khí khác được kích hoạt, bỗng nhiên, trong tiếng nổ lại xuất hiện một viên đan dược màu đen. Viên đan dược màu đen này ẩn nấp trong đá vụn do tiếng nổ tạo ra. Ngay tại lúc Hách sư huynh vung tay muốn tống khứ những mảnh đá vụn đang áp sát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không ai ngờ lại xuất hiện tiếng nổ lần thứ hai, hai lần nổ tung cách nhau quá gần, khiến người ta khó lòng phòng bị, vào đúng lúc Hách sư huynh phất tay xua tan đá vụn xung quanh. Phích lịch lôi hỏa cuối cùng phát huy uy lực thực sự của nó. Quá gần, ngay trong phạm vi một thước trước mặt Hách sư huynh, linh thuẫn hộ thể của Hách sư huynh vừa mới hiện ra, đã bị tiếng nổ dữ dội phá thành mảnh nhỏ. Oa, một ngụm máu tươi phun ra xa, dưới tiếng nổ dữ dội này, Hách sư huynh cuối cùng bị trọng thương, nguyên bản tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sẽ không dễ dàng bị thương bởi phích lịch lôi hỏa, nhưng linh lực của Hách sư huynh hao tổn quá nhiều, hơn nữa phích lịch lôi hỏa lại quá gần, thân thể ông lùi lại vài bước, trước ngực áo rách nát, máu me đầm đìa. Đoạn Vân Côn cũng trong nháy mắt mất liên lạc, rơi xuống đất nặng nề, vỗ vào túi chữ vật, Hách sư huynh lấy ra một bình ngọc, há miệng uống vào, Trương Tiêu Hàm thấy Hách sư huynh muốn ăn linh dược, làm sao dám để ông thành công, vỗ vào túi chữ vật, một thanh phi kiếm bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, mũi kiếm nhắm thẳng vào ngực Hách sư huynh, số lượng phi kiếm trong túi chữ vật của Trương Tiêu Hàm không ít. Có của sư môn cấp phát, từ Vương Sơn, cả những thanh đoạt được từ người khác, từ trong túi chữ vật của tên tiểu nhân kia cũng có được một thanh. Lúc này kích hoạt phi kiếm, nàng cũng không biết là thanh nào, nhưng chỉ cần có thể giết chết Hách sư huynh, thì cần gì quan tâm là thanh nào. Phi kiếm vẽ ra một tàn ảnh trên không trung, lao về phía Hách sư huynh, thấy phi kiếm đánh tới, Hách sư huynh không còn thời gian nuốt linh dược, chỉ có thể điều khiển pháp khí đón đỡ, Giao Ngư há có thể bỏ lỡ cơ hội này. Đầu cá nhìn về phía Hách sư huynh, há miệng, một viên băng châu mang theo một tia máu, lặng lẽ xuất hiện, viên băng châu này ẩn giấu dưới ánh sáng của phi kiếm. Bỗng nhiên xuất hiện trước, khi Hách sư huynh phát giác ra, đã rất gần, Hách sư huynh vận lên linh lực cuối cùng, một chưởng đỡ trước ngực, băng châu lặng lẽ xuyên qua bàn tay Hách sư huynh, Lạnh, thật lạnh, đây là suy nghĩ cuối cùng của Hách sư huynh. Một thanh phi kiếm xuyên qua bàn tay, đâm vào ngực ông, nhưng ông đã không còn cảm giác gì nữa. Hách sư huynh vừa chết. Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc lập tức hoảng sợ tột độ. Đây chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ a, vậy mà lại chết trong tay Trương Tiêu Hàm, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Hoàng Diệu Huy vì kinh hãi mà sơ hở, Lưu Dương làm sao bỏ lỡ cơ hội này. Phi kiếm vung vẩy, đáng thương Hoàng Diệu Huy, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này, vì tham lam mà chết trong tay người xưa từng là đồng đội. Lúc này, trong động ngoài Trương Tiêu Hàm đang ẩn thân, chỉ còn Lưu Dương, Quách Kiến Húc và Trương Đông Hưng đang bị khống chế. Quách Kiến Húc hoảng loạn, Hách sư huynh cường hãn và Hoàng Diệu Huy đều đã bị giết, hắn làm sao là đối thủ? Phi kiếm bỗng nhiên triệu hồi, hắn lao ra khỏi động, trong ba người chỉ có linh lực của hắn chưa bị hao tổn nhiều. Trương Tiêu Hàm khống chế thân thể Trương Đông Hưng tiến tới. Trong lòng nàng tức giận với sự xảo trá âm hiểm của Trương Đông Hưng. Ra lệnh không cần quan tâm đến sống chết, pháp khí của Quách Kiến Húc bay tới, nhưng Trương Đông Hưng không né tránh, đón pháp khí xông tới. Trong sự hoảng hốt của Quách Kiến Húc, ôm luôn pháp khí vào lòng, hàn băng kiếm của Trương Tiêu Hàm liền đâm vào sau lưng Quách Kiến Húc. Trận chiến đột nhiên kết thúc, Lưu Dương ngơ ngác nhìn vào trong động, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, "Trương sư muội, Trương Tiêu Hàm, là ngươi sao?" Trong động vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng đuôi giao ngư đập xuống đất. Trương Tiêu Hàm đứng sững sờ tại đó, tay đầy mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, nàng chậm rãi đưa tay tháo mặt nạ, thân hình như sóng nước, lặng lẽ xuất hiện trong động. "Trương sư muội, thật là ngươi?" Trong giọng nói của Lưu Dương có sự khó hiểu và mệt mỏi. "Lưu sư tỷ." Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào khuôn mặt Lưu Dương, nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn." Ánh mắt Lưu Dương lướt qua Trương Tiêu Hàm, dừng lại trên người Hoàng Diệu Huy. Hắn, lại là hắn giết chết Triệu Hà sư muội. Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, đâu chỉ có nàng, Quách Kiến Húc cũng có phần. Ba, ánh mắt của hai người đều đặt lên giao ngư, miệng giao ngư há ra khép lại, như đang khó khăn thở, vẫy đuôi, cố gắng hướng về phía đầm nước di chuyển. "Con giao ngư này giờ là của ta." Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nhưng nhìn thấy giao ngư kiên cường hướng về phía đầm nước di chuyển, đột nhiên trong lòng lại không đành lòng. Nàng bước lên vài bước, đứng xa xa, "Ngươi có thể hiểu được ta nói chuyện không?" "Hiểu thì gật đầu." Lưu Dương kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, "Nàng định làm gì đây?" Đuôi giao ngư đột nhiên ngừng đập, đôi mắt không chút biểu cảm nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Đầu gật lên gật xuống một cái, "Con giao ngư này thực sự có thể hiểu tiếng người?" Lưu Dương vô cùng kinh ngạc. Trương Tiêu Hàm vui mừng nói tiếp, "Ngươi có muốn trở lại đầm nước này không?" Đầu giao ngư lại khẽ động, "Ta có thể giúp ngươi." Trương Tiêu Hàm thẳng thắn nói, "Ta không chỉ giúp ngươi trở lại đầm nước này, nếu ngươi muốn, ta còn có thể đưa ngươi đến một đầm nước khác ở ngoài kia. Ngoài kia có một đầm nước lớn rất đẹp, thức ăn sẽ nhiều hơn." "Sao vậy, nàng lại muốn thả con giao ngư này đi? Nàng không biết giá trị của giao ngư sao?" Ánh mắt lạnh lùng của giao ngư dường như mang theo nghi vấn. Nó không hiểu tại sao con người này lại tự nói những điều này. Trương Tiêu Hàm nhún vai, "Ta biết ngươi có giá trị rất lớn đối với chúng ta tu sĩ. Cho nên, nếu ngươi có thể lấy ra thứ tương đương, ta sẽ giúp ngươi khôi phục tự do." Trương Tiêu Hàm cũng không biết tại sao lại có ý nghĩ đột nhiên như vậy. Có lẽ là giá trị của giao ngư quá lớn, hay là trong cổ đan tông này, mọi thứ phát hiện đều có một loại cảm giác không cho phép nàng tổn thương. Chương 255, thả, nói trong lòng, muốn Trương Tiêu Hàm giết một con giao ngư có sức chịu đựng lớn như vậy. Nàng thật sự không đành lòng, dù sao đi nữa, con giao ngư này có thể hiểu tiếng người, còn có thể sử dụng pháp thuật, cho Trương Tiêu Hàm cảm giác là một sinh vật có trí tuệ cao. Đối mặt với sinh vật như vậy, giết chết hay ăn thịt, dường như đều không đành lòng xuống tay. Trong miệng Trương Tiêu Hàm nói trao đổi tương đương, trên thực tế Trương Tiêu Hàm đã chuẩn bị thả nó đi. Giao ngư nhìn Trương Tiêu Hàm, nằm im lặng trên đất, nếu không phải mang của nó vẫn đang nhẹ nhàng chuyển động, cứ như đã chết. Trương Tiêu Hàm có chút lo lắng, nó rời khỏi nước lâu như vậy, có thể sẽ chết không? Được rồi, ta cho ngươi chút nước trước đã. Trương Tiêu Hàm chạy nhanh đến bên đầm nước, múc một ít nước, giơ tay lên, cách khá xa, đổ nước lên người giao ngư, chỉ có bấy nhiêu thôi à. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, lùi lại vài bước, ngươi bản lĩnh lợi hại như vậy, hồi phục lại, giết ta chỉ là chuyện phút chốc, ta không muốn giết ngươi, nhưng cũng không thể bị ngươi giết. Lưu Dương đứng không xa sau lưng Trương Tiêu Hàm, nhìn Trương Tiêu Hàm làm những việc không thể hiểu nổi, há miệng, lại dừng lại, mạng sống của nàng cũng do Trương Tiêu Hàm cứu. Trương Tiêu Hàm muốn thả con giao ngư này đi, nàng tự nhiên không có quyền can thiệp. Trương Tiêu Hàm lẩm bẩm vài câu, liền nhìn chằm chằm giao ngư, quan sát phản ứng của nó. Giao ngư được nước mát, tinh thần có vẻ tốt hơn một chút, vây cá động đậy, dường như muốn biểu đạt điều gì đó, nhưng Trương Tiêu Hàm thật sự không hiểu. "Cái kia, ta cũng không hiểu ý ngươi, như thế này, ta hỏi ngươi, đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu được không?" Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình có chút ngốc, nói chuyện với một con cá hồi lâu, giao ngư lại gật đầu. "Hảo, ngươi muốn trở lại đầm nước này, hay là đầm nước ngoài kia?" Mong chờ nhìn giao ngư, bỗng nhiên phản ứng ra mình đặt ra một câu hỏi trắc nghiệm. Kiểu câu hỏi lựa chọn này dường như giao ngư không thể trả lời. "Thật xin lỗi, huynh đài, ta nói sai rồi. Trương Tiêu Hàm ảo não vỗ vỗ đầu, ngươi có thể tưởng tượng được việc ra khỏi đầm nước đó sao? Giao Ngư yên lặng gật đầu một cái, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa chắc chắn, liền hỏi lại, nếu ngươi nguyện trở về đầm nước ấy, ta cũng có thể giúp ngươi. Giao Ngư lắc đầu, Trương Tiêu Hàm cuối cùng xác định nàng có thể giao tiếp với Giao Ngư. Vậy thì, ta chắc chắn sẽ không làm hại ngươi, ta thêm cho ngươi chút nước, ngươi có thể đáp ứng không làm hại ta chứ? Giao Ngư ánh mắt lóe lên một tia biểu tình kỳ quái. Nó nhìn kỹ Trương Tiêu Hàm, dường như vô cùng lạ lùng trước câu hỏi của Trương Tiêu Hàm, nhưng mà nó vẫn gật đầu. Trương Tiêu Hàm liền cười vui vẻ, ta đây có chút linh thủy, ngươi muốn không? Nói xong, nàng vỗ túi chữ vật, trong tay hiện ra một cái hồ lô lớn, bên trong tất nhiên là linh tuyền lấy từ động núi Trương ra. Hồ lô là hồ lô thường, vừa rời khỏi túi chữ vật, linh khí trong hồ lô liền tràn ra. Trương Tiêu Hàm không quay đầu nhìn Lưu Dương, nhưng thần thức lại lặng lẽ phóng ra, cách Lưu Dương một khoảng cách, lặng lẽ quan sát sắc mặt Lưu Dương. Lưu Dương vẫn mặt không đổi sắc nhìn nàng, chỉ liếc mắt nhìn hồ lô trong tay nàng. Giao Ngư cảm thấy dư thừa linh khí, cái đuôi không khỏi đập xuống đất một cái, rồi dùng đầu điểm nhẹ một cái. Trương Tiêu Hàm liền cười, nàng tuy đề phòng Lưu Dương, nhưng đối với Giao Ngư này lại vô cùng yên tâm, không chỉ vì có thể giao tiếp với nó, mà còn vì chính là Giao Ngư này đã phun ra băng châu gây nên thương tổn chí mạng cho sư huynh hách. Giao Ngư hoàn toàn có thể phun băng châu về phía mình. Dù nó không nhìn thấy mình, nhưng vẫn có thể đoán được phương vị của mình, nhưng nó lại chọn sư huynh hách. Đúng vậy, nó không phải một con cá ngốc, nó biết điều phải trái. Trương Tiêu Hàm vui vẻ bước lên mấy bước, mở ra hồ lô, linh lực thôi động, trong hồ lô tuôn ra một dòng nước, Giao Ngư trên mặt đất khẽ động đậy, há miệng rộng ra, dòng nước kia toàn bộ chảy vào miệng Giao Ngư không sót một giọt. Thật là hàm răng sắc bén, hồ lô lớn chứa đầy linh tuyền này nhìn thế nào cũng lớn hơn thể tích Giao Ngư mấy lần. Thế nhưng Giao Ngư há miệng uống sạch toàn bộ, bụng lại chẳng thấy phồng lên chút nào, một hồ lô linh tuyền rót sạch, Trương Tiêu Hàm thu hồi hồ lô. Liền thấy trên thân Giao Ngư phảng phất xuất hiện một vệt sáng, giống như tu sĩ sau khi kết thúc tu luyện, thần thanh khí sảng, Giao Ngư vốn có chút khô héo nay lại tỏa sáng sức sống. Thân thể uốn éo, một cái bong bóng bỗng nhiên bao trùm hoàn toàn Giao Ngư, rồi mang theo Giao Ngư nổi lên không trung. Trương Tiêu Hàm vỗ vỗ tay, "A, à, ngươi đã khỏe rồi, khôi phục rồi, ngươi theo ta ra ngoài hay ta bế ngươi?" Giao Ngư đang giãy giụa trong bong bóng, đảo lộn thân thể một cái, hai mắt không chút tình cảm nhìn chăm chăm Trương Tiêu Hàm, rồi chậm rãi mở miệng. Trong miệng từ từ hiện ra một vật tròn trịa, cẩn thận, Lưu Dương bỗng nhiên xông tới, chắn trước Trương Tiêu Hàm, giơ một tay lên, một thanh phi kiếm liền chặn trước mặt hai người. Trương Tiêu Hàm bị hành động của Lưu Dương làm giật mình. Nếu không phải thần thức luôn chú ý Lưu Dương, thấy ánh mắt nàng luôn đặt trên Giao Ngư, nàng có lẽ đã không nhịn được ra tay với Lưu Dương rồi. Trương Đông Hưng đã từng ám hại Lưu Dương như thế nào? Nàng đã thấy tận mắt, trong ánh mắt Giao Ngư lại hiện lên một tia trêu tức. Trương Tiêu Hàm đưa tay kéo Lưu Dương nói, "Lưu sư tỷ, không sao, nó tuy không phải người, chỉ là một con cá, nhưng ta tin tưởng nó hơn là tin tưởng người." Lưu Dương chậm rãi lùi lại một bước, nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy nụ cười nhàn nhạt của Trương Tiêu Hàm, chậm rãi thu hồi phi kiếm, Giao Ngư chậm rãi phun ra một viên cầu rời khỏi bong bóng, chậm rãi bay về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay đón lấy, lạnh lẽo băng giá, óng ánh trong suốt, "Đây là cái gì?" Lưu Dương kinh ngạc kêu lên, "Nội đan." Giao Ngư phun ra nội đan của nó, "Nội đan, chính là cái gọi là yêu đan sao?" Trương Tiêu Hàm nhíu mày, thứ này nghe nói tu luyện vô cùng khó khăn, Giao Ngư cho mình thứ này, nó chẳng phải không còn gì, phải tu luyện lại từ đầu. Lại nói, thứ này mình cũng không cần, để trong túi chữ vật cũng vô dụng, liền lắc đầu, ta không cần nội đan của ngươi, ngươi thu lại đi. Nàng đưa tay ra, nội đan bay về phía bong bóng, nghiêng đầu nói với Lưu Dương, cũng là nói cho Giao Ngư nghe, nội đan chắc chắn là vật quý giá nhất của Giao Ngư, nhưng ta giữ lại cũng vô dụng, vẫn trả lại cho nó là tốt nhất. Phép nói và phép làm của Trương Tiêu Hàm khiến cả Lưu Dương và Giao Ngư đều bất ngờ. Lưu Dương